Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 12 của bộ truyện Mộc Tổng, Cưng Chiều Mình Em. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 12. Mộc Chấn Hồng thực sự tức giận. Có chết ông ấy cũng không ngờ thằng hai mà ông ấy luôn tự hào lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Không những làm tổn hại thanh danh của ông ấy mà còn ảnh hưởng tới lợi ích gia tộc và Mộc thị. Vậy cho nên ông ấy cần phải tìm ra được con đàn bà không biết liêm sỉ kia. Nhưng mà Mục Trấn Hồng không biết người ông ấy muốn tìm đang đứng ngay bên cạnh. Lúc này lòng bàn tay Kiều Mạn đổ mồ hôi lạnh. Có chết cô cũng không ngờ vừa về tới nhà đã xảy ra chuyện như vậy. Không sai, nếu là cô của trước đây chắc chắn cô sẽ có cảm giác không còn chỗ dung thân. Nhưng bây giờ cô đã là vợ hợp pháp của Mục Bắc Thừa, cô sẽ không chán ghét bản thân như trước kia nữa. Nếu cô nói tình hình thực tế, không biết ông cụ có chịu nổi hay không. Mục Bắc Thừa vẫn ngang nhiên không lùi bước, nhìn chằm chằm Mục Trấn Hồng bằng ánh mắt lạnh băng, khẽ nói: "Bố già quá thành ra hồ đồ rồi sao? Hôn ước của con đã đến, các người không xứng biết về người phụ nữ con yêu. Nếu để con tìm ra người chụp ảnh đăng video, con sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết." Dứt lời, đôi mắt sắc bén của anh khẽ quét một vòng quanh căn phòng, cầm ảnh chụp rời khỏi phòng khách, đi thẳng lên phòng ngủ tầng 2. Tức khắc, thư ký Từ thấy lạnh sống lưng. Anh ta chưa từng thấy tổng giám đốc tức giận như vậy bao giờ. Người cầm lái nhọ Mục không phải người bình thường. Dù có xảy ra chuyện như vậy, anh vẫn có thể giữ nguyên thái độ, gặp nguy không loạn, áp chế cục diện. Nhưng mà người trong bức ảnh thực sự là tổng giám đốc ư? Đột nhiên, thư ký Từ nhìn về phía Kiều Mạn, giống như đã hiểu ra điều gì đó. Mục Trấn Hồng tức đến nỗi ho khan liên tục. Hàn Tú Viện vội rót cho ông ấy một cốc nước, từ đầu đến cuối luôn giữ im lặng. Nhìn đứa con dâu mình yêu quý, ông cụ lại càng tức giận về hành vi của con trai, lập tức hét về phía cửa phòng khách: "Mày muốn hại bố mày tức chết mới hả ư? Đừng nói là bố mày không cho mày cơ hội. Mau chóng cắt đứt quan hệ với người phụ nữ bên ngoài đó đi. Nếu như để bố cha ra được, cô ta đừng mong sống thêm một ngày nào." Từ nhỏ đến lớn, Mục Trấn Hồng đặt kỳ vọng rất cao vào Mục Bắc Thừa, mà Mục Bắc Thừa cũng chưa từng khiến ông ấy thất vọng. Khi hai bố con trở mặt về chuyện hôn ước, ông ấy vẫn luôn cho Mục Bắc Thừa thời gian, sở dĩ là để anh và Hàn Tú Viện cùng vun đắp tình cảm, cuối cùng lại thành tạo cơ hội cho anh đi hẹn hò với người phụ nữ khác. Đã vậy còn chọn một người phụ nữ kỳ cục như thế, mặt mũi nhỏ Mục bọn họ đã bị người phụ nữ kia phá tanh bành. Xem ra người phụ nữ bên ngoài đã bỏ bùa mê Mục Bắc Thừa, khiến anh không quan tâm ai nhẹ ai nặng. Càng nghĩ, ngọn lửa giận trong lòng Mục Trấn Hồng càng sôi sục. Ông ấy tức đến nỗi ngã ngồi xuống sofa. "Bác trai, ông nội." Hàn Tú Viện và Mục Cảnh Liên đồng loạt bước lên, đưa nước đưa thuốc cho ông ấy. Thấy Mục Trấn Hồng uống xong thuốc, Hàn Tú Viện khẽ vuốt ve lồng ngực ông ấy trấn an, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: "Bác trai, bác đừng nổi giận. Có lẽ bác Thừa đã thực sự có tình cảm với người kia. Việc bác Thừa thích cô gái đó chưa chắc đã là khó chấp nhận." "Thực sự có tình cảm ư? Các loại phụ nữ không biết liêm sỉ như cô ta thì có cái gì là thật lòng?" Mục Trấn Hồng tức tới nỗi muốn học máu trắng. Giờ phút này khuôn mặt ông ấy lộ rõ vẻ chán ghét. Hàn Tú Viện do dự, mãi sau mới nói: "Bác trai, nổi giận vì một người phụ nữ không đáng đâu." Mục Cảnh Liên nhìn điều bộ dịu dàng của Hàn Tú Viện, sự nghi ngờ thoáng vụt qua mắt anh ta. Không phải chính cô ta là người chụp chủng bức ảnh đó chứ? Người có cơ hội làm mấy chuyện này cũng không nhiều, nhưng cô ta vẫn đang nói giúp chú hai, hình như chuyện này không liên quan tới cô ta. Vậy rốt cuộc chuyện bức ảnh có phải do cô ta làm hay không? "Cảnh Liên, cậu đứng dại ra đó làm gì? Mau đỡ bác trai về phòng nghỉ ngơi đi." Hàn Tú Viện lên tiếng thúc giục. Bấy giờ Mục Cảnh Liên mới hoàn hồn, cuống quýt duỗi tay đỡ Mục Trấn Hồng, miệng nói: "Ông nội đừng tức giận, để cháu đưa ông về phòng nghỉ ngơi." Từ đầu đến cuối, Kiều Mạn chỉ đứng một bên, không tiến lên. Mục Trấn Hồng đã biết Mục Bắc Thừa có phụ nữ bên ngoài, nhưng trong điều bộ của Hàn Tú Viện và Mục Cảnh Liên, cô thực sự không nhìn ra rốt cuộc là ai chụp bức ảnh kia. Bộ não cô bắt đầu hoạt động, áp lực càng ngày càng tăng cao. Nếu không xử lý tốt mọi chuyện, cô sẽ trở thành rắc rối của Mục Bắc Thừa. Không thể phủ nhận, bây giờ cô không có cách nào để đối mặt với Mục Trấn Hồng. Kiều Mạn mím môi, nhìn Hàn Tú Viện và Mục Cảnh Liên đưa Mục Trấn Hồng rời khỏi phòng khách. Khi cô quay về phòng cho khách, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của đám người làm. Hóa ra là cậu hai có phụ nữ ở bên ngoài. Biết rõ cậu hai là người có hôn ước mà vẫn làm ra chuyện như vậy. Người phụ nữ kia thật không biết xấu hổ. Nhưng mà theo tôi thấy, chưa hẳn là cậu hai thích thật đâu. Có thể chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường thôi. Loại phụ nữ như vậy không thể gả vào cửa lớn nhà họ Mục. Không phải trước đó cậu hai cũng từng thân mật gian díu với Giang Lăng Vi nóng bỏng sao? Lại còn chống lưng dẹp đường đưa cô ta lên làm sao nữ nổi tiếng. Dù sao thì đám phụ nữ bên ngoài đó chỉ nhắm tới danh lợi của cậu hai chúng ta thôi. Kiều Mạn càng nghe càng giận, cô khẽ ho một tiếng. Đám người làm thấy Kiều Mạn vội xoay người bỏ đi. Kiều Mạn quay về phòng, nằm liệt trên giường như bị rút cạn sức lực. Lồng ngực truyền đến cảm giác khó chịu, đại loại là cô thấy khó thở. Cần phải mau chóng giải quyết chuyện này. Nhưng một khi để Mục Trấn Hồng biết cô chính là người phụ nữ gian díu với Mục Bắc Thừa, liệu ông ấy có đổ bệnh tới nỗi không dậy nổi không? Rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, cô nên làm gì bây giờ? Phải làm gì mới giúp mọi người ít chịu tổn thương nhất? Kiều Mạn cảm giác càng ngày càng khó chịu, rồi tự chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cơ thể cô nóng bỏng đau nhức, giống như một tảng đá lớn đè nặng lên người, khiến cô không thở nổi. Trong lúc cô đang mơ màng, một bàn tay to khẽ chạm vào trán cô, cảm giác mát lạnh ấy khiến hai mắt cô mở to. Bấy giờ, Mục Bắc Thừa đang ngồi ở mép giường, cô ngồi bật dậy. Anh tới đây làm gì? Lỡ có người nhìn thấy thì không hay đâu. Giờ mọi người đang ráo riết tìm người phụ nữ trong bức ảnh. Vào thời khắc mấu chốt này, nếu để ai đó thấy anh vào phòng cô thì có khác nào chưa đánh đã khai. Mục Bắc Thừa thấy cô giống con thỏ trắng bị dọa sợ, cảm giác đau lòng bỗng trào dâng. Đừng sợ, có anh ở đây. Em sốt rồi, để anh đưa em đi bệnh viện. Sốt ư? Thảo nào cô thấy khó chịu như vậy. Chắc là cảm lạnh vì ngồi điều hòa rồi. Khoan đã, cô không thể tới bệnh viện với người đàn ông, bị người ngoài nhìn thấy sẽ phiền phức lắm. Kiều Mạn cuống quýt từ chối. Em không sao hết, uống thuốc hạ sốt là được rồi. Khoảng thời gian này chúng ta nên hạn chế gặp nhau thì hơn. Mặc dù chúng ta là vợ chồng hợp pháp, không cần lén lút, nhưng điều em lo lắng bây giờ là nếu như lỡ bác trai biết được chuyện của chúng ta, liệu ông ấy có tức đến nỗi vào viện nằm hay không. Dù sao thì tim ông ấy cũng không được tốt. Cô nóng lòng nắm tay người đàn ông. Dưới tình huống như vậy, cô cũng muốn ích kỷ một chút, không muốn nghĩ cho người khác nữa. Nhưng suy cho cùng, con người ta không thể sống theo cách đó. Nhưng trong mắt Mục Bắc Thừa, không ai quan trọng bằng cô gái nhỏ của anh. Anh nhìn Kiều Mạn với điều bộ tức tối, hất bàn tay mềm mại đang túm chặt mình, hận không thể bế cô tới bệnh viện ngay. Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Kiều Mạn, anh cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Kiều Mạn, em không muốn người khác phát hiện, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Giờ em mặc quần áo vào ngay lập tức, anh đưa em tới bệnh viện. Đừng cố chấp nữa. Giọng nói anh cực kỳ chắc chắn, mang lại cho người ta cảm giác không thể từ chối. Giờ phút này anh sốt ruột vô cùng. Anh không muốn cô gái nhỏ xảy ra chuyện. Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô, anh lại bực bội không thôi. Anh thà rằng người bị bệnh là mình cũng không muốn thấy cô gái nhỏ khó chịu. Nghe anh nói vậy, Kiều Mạn thấy yên tâm hơn hẳn. Chỉ cần là chuyện anh đã đồng ý, chắc chắn anh sẽ làm được. Cô ngồi bên mép giường, ngẩng đầu nhìn người đàn ông, đôi tay nóng bỏng nắm bàn tay to của anh, thủ thỉ. Yên tâm, cơ thể em trước giờ luôn khỏe mạnh, uống thuốc hạ sốt rồi ngủ một giấc là sẽ không sao nữa. Khuôn mặt Mục Bắc Thừa tối sầm, tức tối nói. Em sốt tới 40 độ, uống thuốc có thể hạ sốt được à? Nghe lời, mau mặc quần áo vào, anh đưa em tới bệnh viện tiêm. Dứt lời, anh khoác áo khoác lên người cô, mạnh mẽ bế bỏng cô lên. À Thừa, em thực sự không sao hết. Anh nghe em lần này đi được không? Kiều Mạn liều mạng dãy giụa. Khi thấy anh chịu dừng bước, cô tiếp tục thuyết phục. Để em uống thuốc chút đã. Nếu 2 giờ sau vẫn không hạ sốt, em sẽ ngoan ngoãn theo anh tới bệnh viện, được không? Lúc nói những lời này, khuôn mặt nhỏ của cô dán chắc lên vòng ngực của người đàn ông. Dáng vẻ suy yếu ấy khiến anh vừa bực vừa đau lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, Mục Bắc Thừa thực sự hết cách với cô gái nhỏ trong lòng mình. Lát sau, anh bế cô trở lại giường. Uống thuốc không giảm sốt, xem anh xử lý em thế nào. Kiều Mạn thấy anh chịu buông mình xuống, cô lập tức nở nụ cười với anh. Chẳng mấy chốc, người đàn ông đã mang nước và thuốc đến cho cô. Uống thuốc xong, Kiều Mạn nằm xuống nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Mục Bắc Thừa không rời đi, Anh lấy khăn lông ướt đắp lên trán cô gái nhỏ. Thấy cô gái nhỏ ngủ say, anh rút điện thoại gọi cho thư ký Tử. Đem thuốc hạ sốt tới phòng Kiều Mạn. Vài phút sau, thư ký Tử cầm thuốc hạ sốt tới gõ cửa đi vào. Thuốc hạ sốt là do thư ký Tử nhờ Phạm Linh Khê kê đơn. Bình thường Mục Bắc Thừa chỉ cần uống một viên sẽ hạ sốt ngay. Mục Bắc Thừa nhận thuốc hạ sốt từ tay thư ký Tử. Anh nhìn đồng hồ, đợi 2 tiếng sau, bàn tay to lại đặt lên trán cô gái nhỏ. Nhiệt độ nóng như thiêu đốt tiếp tục ập đến. Điều này khiến người đàn ông nhíu mày. Thư ký Tử cuống quýt đưa ly nước. Mục Bắc Thừa nói: "Tiểu Mạn, há mồm ra, uống thuốc nhanh đi." Nhưng Kiều Mạn lại không có phản ứng trước câu nói của anh. "Tiểu Mạn." Anh ghé sát tai cô, thấp giọng gọi. Nhưng cô gái nhỏ vẫn không phản ứng gì. Điều này khiến anh càng lo lắng hơn. Cô gái nhỏ sẽ không ốm đến mức mất hết ý thức đó chứ? Đôi mắt Mục Bắc Thừa kẽ động. Đáng ra anh không nên ngu ngốc đồng ý yêu cầu uống thuốc rồi ngủ một giấc của cô. Khoảnh khắc anh muốn bế cô gái nhỏ lên, Kiều Mạn mở mắt. "Anh muốn làm gì?" "Tất nhiên là đưa em tới bệnh viện. Nếu không anh còn làm gì được nữa?" Nơi mà tay anh chạm vào nóng như lửa đốt. Điều này khiến anh sắp tức điên lên rồi. "Em không đi bệnh viện đâu, có chết cũng không đi. Em ghét mùi nước sát trùng." Kiều Mạn giãy giụa, trông cô hệt như đứa trẻ cáu kỉnh. Nhìn điều bộ vùng vẫy không muốn của cô, Mục Bắc Thừa bất lực, đành phải buông cô gái nhỏ xuống. Sau đó anh ngồi bên mép giường, nâng cô gái nhỏ dậy rồi ôm vào lòng, cơ thể mềm mại tựa vào người anh. Anh đút thuốc vào miệng cô gái nhỏ, rồi lại đưa nước đến bên miệng cô. "Ngoan, uống nhiều nước một chút." Kiều Mạn khó chịu cực kỳ. Người đàn ông nói gì cô làm nấy, ép bản thân uống thật nhiều nước. "Tốt lắm, uống nhiều một chút." Mục Bắc Thừa kiên nhẫn đến lạ, thấp giọng thủ thỉ với cô vợ đang nép trong lòng. Nhìn cốc nước phơi chỉ còn nửa, đột nhiên Kiều Mạn cảm thấy lúc đổ bệnh có anh bên cạnh thật tốt. Mục Bắc Thừa hài lòng bỏ cốc nước xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô gái nhỏ, muốn dùng cách này để giúp cô thoải mái hơn. Vài phút sau, anh đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn lên người cô, điều chỉnh độ ấm điều hòa. Anh nhìn cô, trên khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ lo lắng và đau lòng. Sự săn sóc Mục Bắc Thừa dành cho cô gái nhỏ vừa tinh tế lại dịu dàng, khiến thư ký Tử đứng bên cạnh không dám tin vào mắt mình. Nhìn dáng vẻ săn sóc dịu dàng của tổng giám đốc quả thực khác hoàn toàn với điệu bộ đại ma vương ngày thường. Giờ khắc này, Mục Bắc Thừa lạnh lùng cao ngạo, máu lạnh ngang tàn đã biến mất. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, biết tình cảm tổng giám đốc dành cho cô Kiều, chắc chắn anh ta sẽ cho rằng anh bị ma ám nên mới làm mấy chuyện không bình thường này. Thư ký Tử cố gắng thích nghi với sự thay đổi của tổng giám đốc nhà mình. Sự dịu dàng đó khiến một người đàn ông như anh ta nhìn vào cũng phải đỏ mặt. Thấy cô gái nhỏ của mình đã nhắm mắt, Mục Bắc Thừa chuyển sự chú ý sang thư ký Tử. Sau đó anh đứng dậy, sải bước tới trước cửa. Thư ký Tử đi theo sau anh. "Chuyện ảnh chụp, hãy điều tra lại làm cho tôi." Thư ký Tử đáp với điều bộ cung kính. "Tổng giám đốc, người bình thường không thể ra vào biệt thự hô khiếu. Liệu có phải do chính người trong nhà làm không?" Lời anh ta nói không có lý, bởi vì lúc trước cô Kiều bị tấn công ngay ban đêm, sau đó lại bị chụp ảnh và quay video, không thể không khiến người ta gộp hai việc vào làm một. Mục Bắc Thừa nhìn thư ký Tử, lạnh lùng nói: "Tung ảnh chụp và video, nhưng lại làm mờ mặt cô ấy. Mục đích rất đơn giản, đó là để cô ấy biết khó mà lui. Nhưng không ngờ là thủ đoạn này vô dụng." Thư ký Tử hiểu cô ấy trong miệng tổng giám đốc là đang ngầm ám chỉ ai, mà tức khắc anh ta chợt nhận ra người đứng sau vụ này. Anh ta lập tức đáp lời: "Tổng giám đốc, tôi biết ai là người đáng bị tình nghi nhất. Tôi sẽ mau chóng diệt trừ những mối nguy nhắm vào cô Kiều." "Khoan đã." Mục Bắc Thừa bỗng gọi thư ký Tử đang chuẩn bị đi làm việc lại. "Tổng giám đốc còn chuyện gì cần căn dặn?" Thư ký Tử chờ đợi câu trả lời từ anh ta. "Người bắt nạt Tiểu Mạn ở Xuân Trang, hãy tăng cường nhân lực đi bắt kẻ đó. Tôi muốn bắt sống. Kẻ không biết sống chết dám chạm vào người phụ nữ của anh, tất nhiên anh phải khiến đối phương sống không bằng chết." Khi thư ký Tử nhìn thấy cảm xúc trong ánh mắt tổng giám đốc, anh ta thực sự muốn lau mồ hôi thay cho Hàn Tú Viện. Tốt nhất là cô ta đừng liên quan gì tới chuyện này. Nếu không, với sự hiểu biết của anh ta về tổng giám đốc, cô ta sẽ bị xé tan xác hay trắng tay chắc vẫn còn nhẹ. Thư ký tử còn chưa kịp trả lời, tiếng Kiều Mạn bỗng truyền đến. Buông tôi ra, đừng lại đây. Tiếng khóc của cô gái nhỏ vang lên. Mục Bắc Thừa vội vàng quay về phòng. Thư ký tử đóng cửa rồi đi. Mục Bắc Thừa nhanh chóng bước đến mép giường, nắm lấy đôi tay đang chơi vơi giữa không trung. Không sao, có anh ở đây rồi, không ai dám bắt nạt em đâu. Mục Bắc Thừa ngồi xuống mép giường, nhìn Kiều Mạn đổ đầy mồ hôi lạnh. Anh đau lòng thực sự. Sau khi trấn an cô gái nhỏ vừa gặp ác mộng, anh đi lấy một chậu nước, lau mồ hôi trên người cô, nhân tiện thay một bộ đồ ngủ khô mát cho cô. Một người chưa từng chăm sóc người khác như anh lại cực kỳ thuần thục trong việc chăm sóc cô gái nhỏ. Đừng mà, mẹ đừng bỏ con. Kiều Mạn gặp ác mộng liên tục, nói mớ với khuôn mặt khó chịu. Mục Bắc Thừa nhìn cô, không biết cô gặp ác mộng gì. Đệ Diệu Đông, tôi hận anh. Tại sao anh chưa nói lời nào đã rời bỏ tôi? Câu nói mớ của cô khiến người đàn ông bỗng dừng động tác. Lệ Diệu Đông, anh chưa từng nghe qua cái tên này. Mục Bắc Thừa nhíu mày, lửa giận trào dâng trong lòng. Anh tận tụy chăm sóc cô như thế, vậy mà cô lại mơ về một người đàn ông khác. Chắc chắn đời trước anh mắc nợ cô, nên đời này mới bị cô tra tấn 5 lần 7 lượt. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Mục Bắc Thừa, cuối cùng cô cũng chịu yên lặng. 3 tiếng sau, anh thử sờ trán cô gái nhỏ, sau đó thử sờ trán mình. Khi chắc chắn cô đã hạ sốt, anh mới yên tâm rời đi. Căn phòng khách to rộng sáng trưng như ban ngày. Hàn Tú Viện ngồi trên sofa, cô ta đang gọt táo cho Mục Trấn Hồng, cùng trò chuyện về thị trường chứng khoán gần đây và những khoản đầu tư của nhà Hàn. Trông cô ta rất có phong thái của con dâu nhỏ Mục, mặc kệ là nhìn từ góc độ nào cũng thấy cô ta là một đứa con dâu hiếu thuận. Tâm trạng Mục Trấn Hồng không được tốt, nhưng vì có Hàn Tú Viện nên cũng khá hơn rất nhiều. Tiếng bước chân vang lên, Mục Trấn Hồng đang cầm ly trà bỗng nhìn lại theo bản năng. Khi thấy Mục Bắc Thừa, vẻ mặt hòa nhã biến mất trong vài giây. Tất nhiên Mục Bắc Thừa nhìn thấy biết biểu cảm của bố, nhưng anh không để ý lắm, chuẩn bị xoay người lên tầng. Hàn Tú Viện đứng dậy, cố ý hỏi anh bằng giọng tò mò. Bắc Thừa, tại sao anh lại đi ra từ phía phòng dành cho khách? Câu nói của cô ta khiến động tác xoay người của Mục Bắc Thừa dừng lại. Anh liếc mắt nhìn Hàn Tú Viện một cái, hỏi bằng giọng lạnh như băng. Tôi đi ra từ hướng nào thì có vấn đề gì ư? Mục Trấn Hồng không muốn nói chuyện với Mục Bắc Thừa, nhưng thấy Hàn Tú Viện hỏi chuyện, ông ấy khẽ nhíu mày. Hàn Tú Viện lắc đầu, cuống quýt trả lời Mục Bắc Thừa. Em chỉ thuận miệng hỏi như vậy thôi. Bắc Thừa, anh đừng nghĩ nhiều. Chỉ là em thấy anh đi ra từ phía phòng dành cho khách, mà đó lại là phòng của Mạn Mạn. Em tưởng anh đi tìm Mạn Mạn. Câu nói của cô ta khiến đôi mắt Mục Trấn Hồng ánh lên vẻ hoài nghi. Đúng vậy, bình thường không ai đi từ hướng phòng dành cho khách. Nếu không phải là Kiều Mạn đang ở phòng đó, thì chỉ có những người làm chịu trách nhiệm quét dọn phòng dành cho khách mới đi. Còn ngày thường không có ai đi qua đó cả. Chứ đừng nói người đó là Mục Bắc Thừa. Cho nên Hàn Tú Viện nhìn chỉ như thuận miệng hỏi bừa một câu, nhưng lại khiến lòng Mục Trấn Hồng gợn sóng. Vì thế ông ấy nhìn về phía Mục Bắc Thừa, mở miệng chất vấn. Còn đi tìm Mạn Mạn, hay là có chuyện gì cần tới phòng dành cho khách? Có thể nghe ra sự nghi hoặc không hề giấu giếm qua giọng nói ông ấy. Mục Bắc Thừa cười khẩy, kiêu ngạo xoay người, đối diện thẳng thắn với ánh mắt nghi ngờ của Mục Trấn Hồng, trả lời bằng giọng điệu lạnh băng. Còn làm cái gì không cần mấy người quản? Sau khi vứt lại mấy lời này, anh xoay người đi thẳng lên tầng mà không thèm quay đầu nhìn lại. Ánh mắt lạnh lẽo khi nãy bỗng lộ vẻ thâm trầm nguy hiểm. Hàn Tú Viện siết chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt ánh lên vẻ không cam lòng. Chính cô ta là người gửi ảnh chụp và video qua đường bưu điện cho Mục Trấn Hồng. Cô ta làm mờ như vậy để Kiều Mạn biết khó mà lui. Để Kiều Mạn biết Mục Bắc Thừa chỉ có thể là người đàn ông của cô ta. Còn cô, tốt nhất hãy chọn cách rời đi trong im lặng. Kết quả thì sao? Mưu kế của cô ta vẫn không ngăn cản được Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn dây dưa. Dường như bọn họ không hề sợ hãi với đống ảnh và video kia. Được, hay lắm. Vậy đừng trách cô ta nhẫn tâm. Cùng lúc đó, Kiều Mạn ngủ một giấc tới tận 8 giờ tối ngày hôm sau. Cô ngồi dậy trong mơ màng, có cảm giác cơ thể bị rút cạn sức lực. Nhìn phòng ngủ u ám tối om, cô duỗi tay định lấy điện thoại di động đặt bên cạnh gối. Nhưng khi nhìn thời gian, sắc mặt cô thay đổi. Sao cô lại ngủ lâu như vậy được chứ? Ngay thời khắc cô chuẩn bị xốc chăn bước xuống giường, Cô phát hiện áo ngủ trên người mình đã được đổi sang cái khác. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là một bức thừa thay cho cô. Nhất định là hôm qua cô sốt rất cao. Dù gì thì bây giờ hai người cũng có quan hệ vợ chồng. Anh thay quần áo cho cô vốn không có gì lạ. Đúng lúc này, bụng cô bắt đầu biểu tình. Từ hôm qua tới giờ cô chưa ăn gì, không đói mới lạ. Kiều Mạn chống tay bước xuống giường, vào toilet rửa mặt. Chắc Mục Bắc Thừa chờ tới khi cô hạ sốt mới rời đi. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy thật hạnh phúc. Tối hôm qua cô nằm mơ thấy mẹ và Lệ Diệu Đông. Trong giấc mơ, cô đã nói lời tạm biệt với quá khứ. Từ nay về sau, cô muốn cống hiến hết mình cho công việc và cả tình yêu với Mục Bắc Thừa. Rửa mặt xong, cô thay quần áo ra khỏi phòng, chuẩn bị tới nhà ăn ăn chút gì đó. Sau lại về phòng tắm ngâm nước nóng rồi ngủ một giấc, sáng mai dậy sẽ khỏe lại. Nhưng Kiều Mạn vừa đặt chân ra khỏi phòng, một bóng người xuất hiện trong góc, sau đó lặng lẽ đi vào phòng Kiều Mạn. Hàn Tú Viện lấy điện thoại di động của Kiều Mạn, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Mục Bắc Thừa qua WeChat. Sau đó, cô ta nở nụ cười đắc ý rời khỏi căn phòng. Hàn Tú Viện ra khỏi biệt thự, đi tới sân vận động tư nhân của nhà họ Mục, thấy Mục Cảnh Điên đang đánh tennis ở đó. Tốc độ phát bóng của anh ta khá nhanh, mồ hôi đầm đìa, rõ ràng là chút giận. Hàn Tú Viện đứng bên cạnh, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn anh ta, nói: "Cậu Mục đánh tennis hay lắm." Nghe thấy giọng nói của người phụ nữ, Mục Cảnh Điên không dừng động tác. Anh ta chắc chắn những bức ảnh đó có liên quan tới Hàn Tú Viện. Không ngờ người phụ nữ này chẳng những phản bội chú hai, còn tính kế hãm hại chú hai và Kiều Mạn. Nghĩ đến đây, anh ta lại nhìn người phụ nữ bằng nét mặt chán ghét. Tại sao anh ta lại quan hệ với người phụ nữ này kia chứ? Ban đầu Hàn Tú Viện nghĩ Mục Cảnh Liên sẽ dừng tay rồi làm gì đó với cô ta. Nhưng có chết cô ta cũng không ngờ. Thậm chí Mục Cảnh Liên còn không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Tức khắc cô ta nếm trải mùi vị thất bại thảm hại. Rõ ràng trước đó Mục Cảnh Liên vẫn dịu dàng che chở cho cô ta, triền miên không dứt với cô ta. Nhưng giờ lại ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm để ý tới cô ta. Giống như hai người chưa từng có đoạn thời gian thăng hoa đó. Cô ta nheo mắt nhìn, chậm rãi bước lên mấy bước, khẽ hỏi: "Cậu Mục, tôi có đắc tội gì với cậu không vậy? Hay là cậu hối hận khi quan hệ với tôi?" Cuối cùng Mục Cảnh Điên cũng chịu dừng động tác vung vợt, sau đó quay đầu nhìn Hàn Tú Viện, tự hỏi có phải người phụ nữ này điên rồi không, không sợ người khác nghe thấy à? Anh ta ném cây vợt tennis xuống, lấy khăn lông lau mồ hôi trên trán. Tất cả các động tác trông liền mạch dứt khoát, điều này đem đến cho anh ta một sức hút khó nói thành lời. Anh ta biến thành hormone kích thích, khiến người ta không nhịn được muốn tới gần. Hàn Tú Viện nhìn người đàn ông đổ mồ hôi đầm đìa, tiến lên đưa cho anh ta chai nước. "Cậu Mục, sao tự nhiên lại lạnh nhạt với tôi như vậy?" Mục Cảnh Liên không nhận bình nước từ tay cô ta, mà tự cầm chai nước của mình lên, ngửa đầu uống một hơi, nước tràn xuống cổ họng anh ta. Hàn Tú Viện thấy vậy khẽ nuốt nước miếng, thu hồi biểu cảm thất thố, hỏi: "Cậu trả lời tôi đi, cậu làm như vậy là có ý gì?" "Nếu tôi đoán không nhầm, chính cô là người gửi ảnh chụp và video qua bưu điện cho ông nội đúng chứ?" Nét mặt Hàn Tú Viện cứng đờ, cuống quýt phủ nhận: "Tôi không có, sao tôi có thể làm mấy chuyện như vậy chứ?" Cô ta tỏ vẻ vô tội. Có chết cô ta cũng không ngờ Mục Cảnh Điên nghi ngờ mình. Tất nhiên Mục Cảnh Điên còn lâu mới tin lời người phụ nữ này nói. Anh ta bước lên trước, cúi đầu nhìn cô ta chằm chằm, hỏi: "Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Ngoài tôi và cô ra không ai biết về mối quan hệ của chú hai và Mạn Mạn. Tôi không làm, vậy người còn lại chỉ có cô. Cô thừa biết tim ông nội không được tốt, vậy mà vẫn cố tình chọn cách thức bẩn thỉu này để hạ bệ người ta. Lỡ chẳng may ông nội không chấp nhận được, cô không biết sẽ có hậu quả gì à?" Từng câu nói của anh ta thể hiện rõ sự bất mãn với người phụ nữ. Mặc dù ông nội có thành kiến với anh ta, nhưng ông nội luôn yêu thương anh ta. Trước đây anh ta không hiểu tại sao ông nội ép anh ta cưới Kiều Mạn, sau này mới biết ý tốt của ông nội chỉ là muốn anh ta hồi tâm chuyển ý, chăm chỉ lập nghiệp, không quậy phá gây rối. Những gia tộc lớn luôn như vậy, tuy người trong gia đình luôn đấu đá nhau, nhưng chỉ cần có ai đó bị bắt nạt, tất cả sẽ hợp lực chống giặc ngoài. Người phụ nữ không từ thủ đoạn này khiến anh ta cảm thấy ghê tởm vô cùng. Hàn Tú Viện nhìn thẳng ánh mắt khinh miệt của Mục Cảnh Liên, tức khắc cách nhìn của cô ta về Mục Cảnh Liên hoàn toàn thay đổi. Trước tới nay cô ta luôn cho rằng Mục Cảnh Liên là loại người tùy tiện với phụ nữ, mặc dù những người phụ nữ anh ta trôi trải dài cả dãy phố. Nhưng anh ta lại luôn nhìn Hàn Thú Viện bằng nét mặt phiền chán hết muốn ăn. Điều này đã đụng chạm mạnh tới lòng tự trọng của cô ta, đem đến cho cô ta cảm giác thất bại thảm hại. Nếu ngay cả Mộc Cảnh Liên cũng ghét bỏ cô ta, vậy chứng tỏ sự ưu tú của cô ta chẳng là cái mẹ gì. Cơn tức lan tràn trong tim, cô ta nói với giọng điệu trào phúng. Cậu Mộc, nguyên nhân khiến cậu tức giận có thật là vì ông nội ấy không? Hay là cậu đang lo lắng cho Kiều Mạn? Câu nói của cô ta khiến Mộc Cảnh Liên im bặt. Thấy anh ta trầm mặc không nói, Hàn Tú Viện tỏ vẻ đau lòng, rưng rưng nước mắt. Không ngờ trong mắt của cậu, tôi lại là loại phụ nữ bẩn thỉu như thế. Tôi trao thứ quý giá nhất của mình cho cậu, thế mà người cậu lo lắng chỉ luôn là người phụ nữ cắm sừng cậu. Tôi dám làm dám nhận, nếu người chụp những bức ảnh đó thực sự là tôi hoàn toàn có thể đích thân đưa nó cho bác trai, khiến Kiều Mạn biến mất khỏi nhà Mục vĩnh viễn. Chắc cậu cũng biết, tôi đã quyết định rời khỏi cuộc sống của Mục Bắc Thừa. Vậy hà tất gì phải làm những chuyện như vậy? Lập luận của người phụ nữ khiến Mục Cảnh Điên không thể phản bác. Ngẫm lại cũng đúng, nếu là Hàn Tú Viện làm thì đâu cần làm mờ ảnh. Vậy thì còn ai biết mối quan hệ của chú hai và Kiều Mạn đâu? Hàn Tú Viện rưng rưng, giọng nói có phần run rẩy. Tôi cũng rất muốn biết là kẻ nào làm. Còn cậu, cậu nghi ngờ tôi, có phải trong lòng cậu tôi là loại đàn bà hư đốn? Cảnh Điên, cậu làm tôi thất vọng thực sự. Cô ta tỏ vẻ oan ức, xoay người đi thẳng không thèm quay đầu nhìn lại. Mục Cảnh Liên cạn lời, anh ta đoán sai ư? Trong điều bộ uất ức của cô ta không giống đang giả bộ. Bỏ đi, nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu, cứ tin tưởng cô ta một lần. Mục Cảnh Liên dặn dò thư ký bên cạnh. Xử lý hai anh em nhà kia. Đây là những gì anh ta có thể đền bù cho Hàn Thú Viện sau hiểu lầm vừa rồi. Cậu chủ yên tâm, tôi đã phái người qua đó. Thực tế Hàn Thú Viện không đi xa. Cô ta đứng nấp sau tòa nhà quan sát nhất cử nhất động của Mộc Cảnh Liên, khóe miệng khẽ cong lên để lộ nụ cười đắc ý. Muốn đấu với cô ta ư? Còn quá non. Chờ coi, cuối cùng cô ta sẽ khiến Kiều Mạn trắng tay, khiến tất cả mọi người phỉ nhổ cô. Hàn Tú Viện đắc ý quay về biệt thự, vừa hay nhìn thấy dì Trương đang dọn dẹp phòng cho mình. Dì Trương, dì tới đúng lúc lắm. Tôi có hộp tổ yến muốn cho dì. Vừa nghe nhắc tới tổ yến, dì Trương cuống quýt. Cô Hàn, cô thật tốt quá, chỉ có cô mới nghĩ tới đám người ở như chúng tôi. Hàn Thú Viện khẽ cười, đặt hộp tổ yến vào tay dì Trương. Dì ăn hết rồi, có thể quay lại chỗ tôi lấy. Thật ư, cảm ơn cô nhiều lắm. Dì Trương kích động vô cùng, cầm hộp tổ yến nói. Dì khách sáo quá. À đúng rồi dì Trương, có chuyện này không biết tôi nên nói hay không. Dì thấy tôi nên làm thế nào bây giờ? Cô ta nói bằng vẻ mặt thần bí, nhỏ giọng thì thầm. Dì Trương tò mò ghé tai vào nghe. Có rất nhiều lần khi tôi đi ngang qua phòng của Mạn Mạn, tôi nghe thấy giọng đàn ông ở trong đó. Dì có nghĩa là tôi nghe nhầm không? Khi dì Trương nghe thấy tên Kiều Mạn, nụ cười trên mặt bà ta bỗng thay đổi, phải nói là lật mặt nhanh như bánh tráng. Cô Hàn, thật lòng chứ, mợ chủ nhà chúng tôi không thích cô Kiều. Nghe nói cô ấy sống buông thả, đã từng vì thích người đàn ông bên ngoài mà đả thương cậu chủ của chúng tôi. Loại phụ nữ như vậy quả thực không biết xấu hổ. Qua cách nói chuyện cũng đủ thấy bà ta chán ghét Kiều Mạn thế nào. Hàn Tú Viện nhìn dì Trương, thấy bà ta ghét Kiều Mạn như vậy thì vô cùng đắc ý. Xem ra nước cờ này cô ta là người nắm chắc phần thắng. Bờ môi mỏng của cô ta khẽ hé, nhỏ giọng nói. Vừa nãy tôi tình cờ nghe thấy Mạn Mạn nói chuyện điện thoại. Cô ta cố tình làm nũng với người ở đầu dây bên kia. Không biết đêm nay đối phương có tới phòng cô ta không nữa. Dì nói thử xem. Dẫn người đàn ông khác vào nhà Mục, rồi làm trò sau lưng mọi người. Chẳng may chuyện này truyền ra ngoài, thì nhà Mục biết giấu mặt đi đâu. Dì Trương, hay là 10 giờ đêm nay, dì nghĩ cách dẫn mọi người tới phòng Kiều Mạn, bắt tại trận luôn, để mọi người không bị cô ta lừa gạt nữa. Nghe đến chuyện Kiều Mạn to gan hẹn hò với người đàn ông khác ngay trong nhà Mục, dì Trương tỏ vẻ không dám tin. Những người phụ nữ cỡ trung tuổi như bà ta thường có tư tưởng truyền thống. Nghe tới đây dĩ nhiên rất tức giận. Được, cô Hàn yên tâm, tôi nhất định sẽ gọi mọi người tới, để Kiều Mạn kia phải cút khỏi đây. Hàn Tú Viện vội ôm lấy dì Trương, đôi mắt ánh lên sự thâm độc, nhưng miệng lại nói bằng giọng dịu dàng hết mực. Vất vả cho dì rồi. Cùng lúc đó, tại tập đoàn Mục Thị, trong căn phòng to như vậy, Mục Bắc Thừa vẫn vùi đầu xử lý một đống văn kiện. Nghe tiếng tin nhắn từ WeChat, anh cầm điện thoại xem qua. Không ngờ lại là cô gái nhỏ kia gửi. Muộn vậy rồi còn nhắn tin WeChat cho anh. Chẳng lẽ cơ thể không thoải mái ở đâu à? Ngón tay anh vuốt dọc trên màn hình điện thoại để mở khóa, click xem nội dung WeChat. Đêm nay em muốn được anh ôm, chờ anh. Lúc nhìn thấy tin nhắn này, đôi mắt Mục Bắc Thừa như biết cười. Cuối cùng cô gái nhỏ cũng hiểu tầm quan trọng của anh rồi. Có phải đổ bệnh nên mới như vậy không? Cô cần người bên cạnh đến như thế à? Tổng giám đốc, thư ký Từ gõ cửa đi vào, nhìn đống văn kiện được xử lý gần xong, anh ta nói. 10 giờ rưỡi có buổi xã giao. Cậu cả công ty truyền thông Trục Lãng muốn bàn chuyện hợp tác với anh. Mục Bắc Thừa cất điện thoại, đứng dậy cầm áo khoác. Cậu thay tôi đi tham gia buổi xã giao đi, tôi về trước. Thư ký Từ không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Tổng giám đốc nhà mình vốn là người cuồng công việc có tiếng mà. Dù bị bệnh, anh cũng không bỏ bê công việc. Sao giờ lại từ bỏ buổi xã giao quan trọng để về nhà? Thư ký Từ không thể hiểu nổi. Đột nhiên, anh ta nhớ lại chuyện Kiều Mạn sinh bệnh. Chắc tổng giám đốc lo cho sức khỏe của cô Kiều nên về nhà. Nghĩ đến đây, anh ta cung kính đáp lời. Dạ được, tổng giám đốc. Mục Bắc Thừa cầm chìa khóa xe, bước nhanh ra khỏi văn phòng. Từng cái nhấc chân động tay cũng toát lên vẻ cao quý. Tại nhà cũ nhỏ Mục, trong phòng bếp, Kiều Mạn không muốn làm phiền người khác. Vì vậy cô tự nấu hai gói mì ăn liền. Nấu xong, cô bưng bát mì ăn liền đầy ủ đi ra khỏi phòng bếp, quay trở về phòng mình. Mì ăn liền quá nóng nên Kiều Mạn chọn đi tắm trước. Cô quấn khăn tắm màu trắng, ngồi trên sofa chuẩn bị ăn mì. Nhưng cô còn chưa kịp đưa sợi mì vào miệng, người nào đó đã đẩy cửa phòng cô ra. Sau đó Mục Bắc Thừa bước vào. Anh vừa từ công ty về à? Kiều Mạn nhìn người đàn ông cởi áo khoác. Mục Bắc Thừa nhìn cô gái nhỏ và cả bát mì ăn liền trước mặt cô. Anh nhíu mày. Sao em lại ăn mấy thứ này? Tại đói bụng. Mà trong phòng bếp không còn gì ăn được nữa nên em nấu hai gói mì. Anh ăn cơm tối chưa? Chưa. Em có thể sai người làm nấu. Anh thấy thương cô gái nhỏ, ngồi xuống bên cạnh cô nói. Quá muộn rồi, không cần phải phiền phức như vậy. Chắc anh cũng đói bụng. Em chia cho anh một nửa, chúng ta cùng ăn. Cô nhìn người đàn ông cười nói. Em để anh ăn thứ này ư? Mục Bắc Thừa nhìn bát mì, hỏi với nét mặt ghét bỏ. Ừ, ăn ngon lắm đấy. Lúc Kiều Mạn nói lời này cũng là lúc cô đưa bát đũa tới trước mặt người đàn ông. Mặc dù bụng cô đã đói đến mức đánh trống ẩm vang, nhưng cô vẫn nhường anh ăn trước. Có đánh chết anh thì anh cũng không ăn mấy thực phẩm rác kiểu này đâu. Mục Bắc Thừa vừa nói vừa quay đầu đi. Dù anh có vừa vội vừa mệt, cũng chưa từng chấp nhận ăn mấy loại đồ này. Anh không ăn thật à? Kiều Mạn để sát lên miệng người đàn ông, chờ đợi câu trả lời từ anh. Mục Bắc Thừa vẫn cố chấp không thèm nhìn lấy một cái, nói bằng giọng điệu chấp nịch. Không ăn. Thế thì hay quá, tất cả là của em. Kiều Mạn nở nụ cười tươi rói, bưng bát mì có độ ấm vừa phải lên ăn. Cô cười ha ha, bắt đầu gặm gắp mì ăn, thậm chí còn làm biểu cảm hạnh phúc thỏa mãn. Wow, ngon thật đấy. Nhìn điệu bộ của cô gái nhỏ, cuối cùng Mục Bắc Thừa không nhịn nổi nữa, giành lấy chiếc đũa trong tay cô. Chờ đã, không phải em mới nói chia cho anh một nửa ư? Không phải chính anh vừa mới nói là không ăn à? Cho nên giờ cả bát mì này là của em. Giờ anh muốn ăn rồi, nhanh, để anh ăn một nửa. Mục Bắc Thừa thấy cô gái nhỏ ăn ngon vậy cũng sinh thèm. Không được, đây là của em. Chia cho anh một chút. Không được. Đổ bây giờ, nhanh đi. Mục Bắc Thừa và cô gái nhỏ tranh nhau tô mì ăn liền. Cuối cùng hai người cũng ăn xong bát mì ăn liền. Mục Bắc Thừa không ngờ thứ thực phẩm rác này lại khiến anh vui vẻ như vậy, ngon hơn bất kỳ món ăn cao sang nào. Đột nhiên anh nhìn về phía cô gái nhỏ, đôi mắt tràn ngập tình yêu dành cho cô. A Thừa, anh nhìn em như vậy làm gì? Giọng nói của Kiều Mạn mềm như bông và có chút nghi hoặc. Mục Bắc Thừa bỗng nghiêng người về phía cô. Vào lúc cô chưa kịp chuẩn bị, anh dùng môi chặn miệng cô lại. Kiều Mạn trừng mắt, tỏ vẻ không thể tin nổi. Sao tự nhiên anh lại hôn cô như vậy? Bệnh của cô vừa mới tốt lên một chút, anh không sợ bị lây bệnh sao? Trong lúc cô đang bận suy nghĩ miên man, Người đàn ông đã để cô xuống sofa, khiến cô không thể nào thoát ra được. Anh muốn ở bên cô mãi mãi, dù là ai cũng không thể chia cắt bọn họ. Hơi thở thuộc về người đàn ông xâm nhập vào từng tế bào bên trong Kiều Mạn, ngấm vào mạch máu cô, rồi sản sinh ra thứ cảm giác kỳ diệu khiến cô khó nói thành lời. Mục Bắc Thừa, anh chờ chút đã, em có lời muốn nói với anh. Kiều Mạn rất tỉnh táo, cô giơ tay chặn miệng người đàn ông. Mặc dù người đàn ông chỉ hôn cô, nhưng với sự hiểu biết của cô về Mục Bắc Thừa, một cái hôn làm sao đủ để anh kết thúc. Vợ, em kêu anh dừng bây giờ là ngang với giết người đấy. Mục Bắc Thừa với Kiều Mạn đan 10 ngón tay vào nhau, lời nói thâm tình khiến người phụ nữ trợn tròn mắt. Thấy cô không nói gì, Mục Bắc Thừa nở nụ cười gian xảo, tiếp tục gặm nhấm vị ngọt của cô. Trong mấy chốc, Kiều Mạn đã hòa tan vào dòng cảm xúc thăng hoa, không thể từ chối. Nhưng mà A Thừa, đêm nay chúng ta đừng làm mấy chuyện này nữa được không? Hôm nào em sẽ bồi thường cho anh. Cô dùng kế hoãn binh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động đưa ra biện pháp giải quyết. Trái tim Mục Bắc Thừa thực sự rung động, ham muốn chiếm hữu cô lại càng mãnh liệt. Rõ ràng là em kêu anh tới, sao giờ lại muốn đổi người khác rồi? Đầu ngón tay anh khẽ vuốt ve khuôn mặt cô gái nhỏ. Nghe vậy, Kiều Mạn nhìn người đàn ông bằng ánh mắt kinh ngạc. Em gọi anh tới ư? Khoảnh khắc Mục Bắc Thừa nhìn thấy phản ứng của cô gái nhỏ, đôi mắt anh tối sầm. Không hiểu sao, chiếc khăn tắm trên người Kiều Mạn lại bung ra ngay giờ phút này. Em không gọi anh tới, rõ ràng là anh tự tới kia mà. Kiều Mạn ngạc nhiên hỏi lại. Vừa nghe đến đây, Mục Bắc Thừa lập tức rút điện thoại di động giơ trước mặt cô gái nhỏ, ngỏ ý không cho cô cơ hội từ chối. Kiều Mạn híp mắt nhìn, nội dung tin nhắn khiến cô khó hiểu thật sự. Em không gửi tin nhắn WeChat này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Không phải em gửi. Vậy chẳng lẽ là điện thoại của em tự gửi tin nhắn cho anh? Mục Bắc Thừa nhìn cô, cảm thấy cô gái nhỏ đang cố tình chống chế. Kiều Mạn trợn trắng mắt, liếc người đàn ông một cái, nói bằng giọng điệu nghiêm túc. Em không nói giỡn với anh đâu, em thực sự là chưa từng gửi tin nhắn qua WeChat cho anh. Vừa nói cô vừa với lấy điện thoại trên bàn trà. Đúng là có tin nhắn gửi cho người đàn ông, nhưng rõ ràng khoảng thời gian đó là lúc cô xuống tầng nấu mì ăn liền, lúc cô ra ngoài không cầm theo điện thoại, cho nên khi đó điện thoại cô để trong phòng. Càng nghĩ sắc mặt Kiều Mạn lại càng thay đổi. Cô nói bằng giọng điệu kinh ngạc. Không xong rồi, không có người thao tác mà điện thoại em tự gửi tin nhắn cho anh. Có ma chắc rồi. Nghe vậy, hai mắt Mục Bắc Thừa tối sầm. Anh nhìn cô gái nhỏ chằm chằm. Trong điều bộ này có vẻ không phải cô gửi tin nhắn thật. Vậy mà anh lại vui vẻ hào hứng chạy về đây, đã thế còn bỏ lỡ buổi xã giao quan trọng. A Thừa, anh có nghĩa là ma ở căn nhà nhỏ màu trắng đi theo em không? Kiều Mạn căng thẳng, cô nhìn đông nhìn tây, mở miệng hỏi. Mục Bắc Thừa gạt bỏ dòng suy nghĩ, giọng nói nghe có vẻ thất vọng. Đừng tự dọa mình, trên đời này làm gì có ma, e là có người giả thần giả quỷ. Có người giả thần giả quỷ? Ý anh là có người cầm điện thoại của em rồi gửi tin nhắn cho anh? Lời nhắc nhở của người đàn ông khiến Kiều Mạn nghĩ ra điều gì đó. Nếu có người cố tình làm như vậy thì chắc chắn người đó biết mối quan hệ giữa cô và Mục Bắc Thừa, cho nên người làm ra chuyện này chỉ có thể là Mục Cảnh Liên hoặc là Hàn Tú Việt. Mục đích thì chỉ có một, đó là đưa mối quan hệ của bọn họ ra ánh sáng. Kiều Mạn vừa nghĩ thông, tiếng đập cửa bỗng truyền đến. Trong mấy chốc, giọng Tần Mộc Tang vang lên bên ngoài. Kiều Mạn, mở cửa, tôi biết cô đang ở bên trong. Dường như còn có cả giọng nói của những người khác. Nhân viên đến đông đủ hết cả sao? Kiều Mạn vội đẩy người đàn ông ra, quấn lại khăn tắm rồi ngồi dậy, căng thẳng nhìn Mục Bắc Thừa. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Trông về mặt Mục Bắc Thừa rõ ràng là không vui, chết tiệt, dám giả mạo cô gái nhỏ để gửi tin nhắn cho anh, đúng là chán sống. Giờ còn tới quấy rầy anh ân ái với vợ, mấy người này thực sự không muốn thấy mặt trời của ngày mai đây mà. Anh cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng, nhìn Kiều Mạn. Có chồng đây rồi, em đừng sợ. Dù có chuyện gì xảy ra, anh luôn đem lại cho người ta cảm giác rằng anh có thể kiểm soát cục diện. Kiều Mạn căng thẳng muốn chết. Mặc dù cô đã là vợ hợp pháp của Mục Bắc Thừa, nhưng đám người này không biết. Huống hồ thân phận hai người bây giờ đang trong giai đoạn nhạy cảm. Đột nhiên, Kiều Mạn túm lấy cánh tay người đàn ông, nói. Anh đào tẩu từ cửa sổ đi. Bây giờ cũng chỉ còn cách này, mấy bộ phim trên TV toàn như thế. Đừng lo quá, Giờ anh nhảy từ cửa sổ, chẳng khác nào chui đầu vào giỏ. Nghe người đàn ông nói như vậy, cô hiểu chắc chắn có người mai phục sẵn dưới tầng. Rốt cuộc thì vấn đề bọn họ nghĩ đến, đối phương cũng sẽ nghĩ đến. Bên ngoài, tiếng Tần Mộc Tang đập cửa càng to hơn nữa. Kiều Mạn, cô mở cửa mau lên, nếu không tôi sẽ cho người phá cửa vào đây. Mục Bắc Nghĩa vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, trông ông ta không có vẻ mừng vui gì mấy. Dì Trương nói Kiều Mạn quan hệ lén lút, điều này khiến ông ta giận sôi máu. Một người phụ nữ thân phận tầm thường lại công khai cắm sừng con trai ông ta, đúng là chán sống. Ông ta nói với giọng tức giận, Kiều Mạn, nếu cô không chịu mở cửa, tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Hai vợ chồng họ thi nhau tiếp lời, trông như sắp phá cửa xông vào. Kiều Mạn còn không có thời gian đi thay quần áo, cô sắp điên mẹ rồi. Cô không muốn mất mặt, xấu hổ tột cùng. Tại sao khi nãy xuống bếp nấu mì ăn liền, cô không mang theo điện thoại bên mình? Nếu cô cẩn thận hơn một chút thì đâu có cơ hội cho người ta thừa nước đục thả câu. Trong lúc cô đang nôn nóng vạn phần, Mục Bắc Thừa đứng dậy ôm cô vào lòng, đem đến cho cô cảm giác an toàn. Sau đó, Mục Bắc Thừa cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, thừa nhận rằng chúng ta đã kết hôn có được không? Em có thể làm người phụ nữ của anh một cách quang minh chính đại. Anh tôn trọng cô, cho nên anh chờ cô trả lời. Kiều Mạn cũng muốn thừa nhận mối quan hệ với người đàn ông, nhưng không phải thừa nhận trong tình huống như thế này. Chẳng lẽ anh muốn đi ra, mở cửa, rồi nói với đám người bên ngoài rằng bọn họ đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, cho nên chuyện bọn họ ở bên nhau là hợp tình hợp lý. Cô không muốn như vậy. Chuyện ảnh chụp còn chưa giải quyết xong, giờ lại khiến mọi thứ loạn cào cào thế này. Ngẫm lại, cô thấy bản thân thần được cười. Dù thế nào cô cũng không muốn biến bản thân thành trò cười trong mắt mọi người, cũng không muốn Hàn Tú Viện hoặc Mục Cảnh Liên đạt được mục đích. Và điều chủ yếu là sức khỏe ông cụ không được tốt, không thể để ông ấy chịu đả kích. Bộ não Kiều Mạn hoạt động với tần suất cao, suy nghĩ đến hậu quả. Sau khi nghĩ kỹ, cô nhìn Mục Bắc Thừa nói, giờ không phải là lúc thích hợp để công bố chuyện hôn sự của chúng ta. Anh mau nghĩ cách giải quyết chuyện này đi. Em tin chồng em làm được. Cô nhìn Mục Bắc Thừa bằng ánh mắt kiên định, chờ đợi câu trả lời từ anh. Đôi mắt Mục Bắc Thừa sáng ngời như sao, từ anh toát lên sự cao quý hơn người. Không thể phủ nhận, bây giờ không thích hợp để công bố chuyện kết hôn của hai người. Dù vậy, khi nghe cô phản đối, anh vẫn thấy chạnh lòng. Tiểu Mạn, em muốn lấy anh không? Anh bất ngờ hỏi. Lúc chăm sóc cô tối hôm qua, người tên Lệ Diệu Đông khiến anh để ý. Kiều Mạn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Muốn. Anh tới gần cô, lại tiếp tục hỏi, nói cho anh nghe lý do em không chịu công khai. Kiều Mạn đối diện thẳng thắn với ánh mắt anh. Không muốn bác trai phải vào viện nằm, không muốn Hàn Tú Viện hào hứng đứng xem trò vui. Bây giờ cô đã nhắm thẳng vào Hàn Tú Viện, chắc chắn Mục Cảnh Liên sẽ không dùng cách thức nhàm chán như vậy để giải quyết vấn đề. Vậy trong mắt em anh là gì? Anh đè thấp giọng hỏi cô. Anh muốn biết rốt cuộc thì anh là gì trong trái tim cô. Mỗi khi anh cảm thấy mình không hiểu nổi cô gái nhỏ, anh lại bực bội vô cùng. Kiều Mạn bỗng nhón chân, chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh. Cảm giác mềm mại vụt qua, ngọt như thạch trái cây. Mục Bắc Thừa nhìn khuôn mặt nhỏ gần trong căng tức, anh quên phản ứng. Anh và Kiều Mạn từng hôn nhau rất nhiều lần, nhưng nó vẫn khiến anh nghiện. Kiều Mạn rời khỏi môi anh, nhìn người đàn ông, chờ đợi câu trả lời từ anh. Một Mục Bắc Thừa vốn đang bực bội, lại bị cô gái nhỏ hạ gục dễ dàng như vậy. Chết tiệt, cô dùng mỹ nhân kế với anh. Và điều quan trọng là anh rất thích cách thức này. Anh ôm cô gái nhỏ vào lòng, cúi đầu hôn cô thật sâu. Có điều hình phạt kết thúc rất nhanh. Kiều Mạn biết người đàn ông đã đồng ý với mình, cho nên cô không thúc giục nữa. Cô cảm thấy cánh môi tê dại, nụ hôn của anh khiến đầu óc cô trống rỗng và khó thở. Rầm rầm rầm rầm, tiếng đập cửa lại tiếp tục truyền đến. Kiều Mạn, cô không mở cửa đúng không? Được, người đâu? Phá cửa cho tôi. Tần Bộc Tang nhìn cửa phòng, nói bằng giọng điệu căm tức. Dì Trương, tôi nhớ là phòng này có chìa khóa đúng không? Dì đi tìm đi. Mục Bắc Nghĩa bỗng nhớ ra. Dì Trương cuống quýt trả lời. Và Kiều Mạn đứng trong phòng nghe thấy hết nội dung cuộc đối thoại. Kiều Mạn nhìn Mục Bắc Thừa, cô đặt hết hy vọng lên người đàn ông. Chẳng mấy chốc, tiếng dì Trương vang lên. Đây đây đây đây, tìm được chìa khóa rồi. Đưa chìa khóa cho tôi. Mục Bắc Nghĩa nói. Dì Trương cuống quýt đưa chìa khóa vào tay Mục Bắc Nghĩa. Mục Bắc Thừa, anh mau nghĩ cách nhanh lên. Kiều Mạn gấp tới nỗi sắp điên rồi. Thật ra Mục Bắc Thừa vẫn rất bình tĩnh. Anh nhìn dáng vẻ dậm chân hết sức đáng yêu của cô gái nhỏ, chọc chọc mũi cô, nói bằng giọng cương chiều. Yên tâm, có anh ở đây, em sẽ không sao hết. Nhiều lời vô nghĩa thật. Chính ra là vì có anh ở đây nên cô mới sợ hãi như thế này, không đúng sao? Kiều Mạn thực sự muốn biến thành thổ hành tôn, đào cái hầm rồi chui vào. Mục Bắc Thừa nhìn ánh mắt tức giận của cô, cười rút điện thoại. Anh gọi vào một dãy số, giọng nói lộ rõ vẻ tức giận. Dự án Đông Thành, các người trộm 100 triệu, lập tức tới thư phòng ngay. Hơi thở nguy hiểm của anh truyền đến tận đầu dây bên kia. Anh không cho người đàn ông trong điện thoại cơ hội lên tiếng giải thích, thẳng tay kết thúc cuộc trò chuyện. Lúc này, Mục Bắc Nghĩa cầm chìa khóa đứng bên ngoài làm rơi chìa khóa xuống đất, tạo thành tiếng keng, vẻ mặt như đang cố gắng che giấu nỗi sợ trong lòng. Thấy chồng có gì đó không đúng, Tần Mộc Tang nói bằng giọng bất mãn. Anh làm gì vậy? Chìa khóa cũng không cầm nổi nữa à? Mau nhặt lên rồi mở cửa đi, còn thất thần ra đó làm cái gì? Lúc này Mục Bắc Nghĩa mới hoàn hồn. Ông ta cuống quýt nhặt chìa khóa cất vào túi, nhìn Tần Mộc Tang đang bất mãn đứng đó, nhỏ giọng nói. Mục Bắc Thừa biết chúng ta biển thủ 100 triệu trong dự án Đông Thành rồi. Cậu ta kêu chúng ta lập tức tới thư phòng ngay. Câu nói như thể sét đánh ngang tai Tần Mộc Tang. Có chết bà ta cũng không ngờ, vào tình huống này lại có quả bom chọc trời rơi xuống. Sắc mặt Tần Mộc Tang vô cùng khó coi, đứng không vững, suýt nữa là chết ngất. Mợ chủ, dì Trương cuống quýt chạy lên đỡ Tần Mộc Tang. Tần Mộc Tang tỏ vẻ khiếp đảm, nắm tay Mục Bắc Nghĩa. Chồng ơi, giờ phải làm sao đây? Mục Bắc Thừa là kiểu người không nhận người thân có tiếng. Bị anh bắt được nhược điểm này, bọn họ còn sống yên được không? Quả thực, Tần Mộc Tang càng nghĩ càng sợ. Bàn tay túm Mục Bắc Nghĩa run rẩy không ngừng. Bây giờ phải làm sao đây? Nhìn qua thì tưởng quan hệ giữa ông ta và em trai rất tốt, nhưng thực chất lại như nước với lửa. Cả hai đều đang chờ thời cơ nắm bắt nhược điểm, sau đó phá hủy đối phương. Chồng, vậy chúng ta có nên làm theo lời của cậu ta nói không? Tần Mộc Tang sắp điên mẹ rồi. Mục Bắc Nghĩa nhíu mày, khuôn mặt hòa nhã tối sầm. Rõ ràng ông ta đã xóa sạch dấu vết rồi, tại sao vẫn bị Mục Bắc Thừa tra ra? Có lẽ ông ta thực sự xem thường bản lĩnh của Mục Bắc Thừa rồi. Sau một lúc trầm tư, Mục Bắc Nghĩa trợn mắt nói. Anh đi giải quyết chuyện này, rồi em đi chẳng khác nào chưa đánh đã khai. Dì chưa, dì mau đỡ mợ chủ về phòng nghỉ ngơi đi, nhớ chăm sóc mợ chủ. Dứt lời, ông ta xoay người chạy tới thư phòng trên tầng 2. Giờ phút này không còn ai để ý tới chuyện Kiều Mạn lén lút gian díu với người đàn ông khác. Bây giờ trong đầu họ chỉ có suy nghĩ làm sao giữ được mạng. Cậu cả yên tâm, tôi sẽ chăm sóc mợ chủ thật tốt, dì Trương nói với Mục Bắc Nghĩa. Đợi đến khi cậu cả nhà mình rời đi rồi, bà ta mới cẩn thận dìu Tần Mộc Tang về phòng. Tức khắc, hành lang vắng tanh không một bóng người. Kiều Mạn ghé sát tai lên cửa, sau khi nghe rõ tình hình bên ngoài, chắc chắn không còn bất kỳ tiếng động nào nữa mới dám mở cửa phòng, ló đầu ra ngó đông ngó tây. Một hành lang dài không có bóng người. Cô đóng cửa phòng lại, xoay người như một Bắc Thừa bằng nét mặt không thể tưởng tượng được, nở nụ cười tươi rói. Chồng à, anh lợi hại thật đấy. Quân giặc vào đến tận thành rồi vẫn bị ép lui. Cho anh một like. Mục Bắc Thừa nhướng mày, đôi mắt như biển sâu không đáy. Đối với sự tán thưởng của cô gái nhỏ, anh nhếch môi cười. Người đàn ông của em không ăn chay. Anh còn cố tình kéo dài âm cuối, đặc biệt tình cảm. Kiều Mạn biết người đàn ông của cô rất lợi hại, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, dường như lại nghĩ tới gì đó, vội vàng chạy tới nói. Anh mà không tới thư phòng, em là lòi ra hết. Mục Bắc Thừa chỉ cười chứ không nói thêm gì nữa. Cúi người tiến sát lại gần cô gái nhỏ, nói. Em nên thưởng cho anh gì đó chứ nhỉ? Chỉ khi đứng trước mặt cô, Mục Bắc Thừa mới không phải tổng giám đốc cao quý kiêu ngạo. Đôi khi cô gái nhỏ rất đáng yêu, nhưng đôi khi cũng rất phiền phức. Kiều Mạn cười gượng, nhón chân hôn lên môi anh. Được rồi, mau đi lo chuyện chính đi. Bây giờ nụ hôn Kiều Mạn dành cho Mục Bắc Thừa cực kỳ tự nhiên, không còn nhiều băn khoăn như khi trước nữa. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, Mục Bắc Thừa cong môi cười. Phần thưởng này nhỏ quá, chờ em khỏi hẳn bệnh rồi nhớ cho anh phần thưởng lớn hơn. Kiều Mạn cạn lời. Sau khi Thiện Mục bốc thừa ra khỏi phòng, thay quần áo, Kiều Mạn cũng rời khỏi phòng, tới phòng ngủ của Mục Cảnh Liên. Hàn Tú Viện ngoan ngoãn nằm trong phòng ngủ của Mục Bắc Thừa, giống như chuyện vừa nãy không hề liên quan tới cô ta. Đợi một lúc lâu vẫn chưa nghe thấy tiếng cãi vã ở Mỹ, khiến cô ta cực kỳ tò mò. Cô ta ngồi dậy, càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Cô ta rút điện thoại gửi tin nhắn cho dì Trương. Có bắt được người gian díu với cô ta không? Người đàn ông đó là ai? Mãi một lúc lâu sau dì Trương mới nhắn tin lại. Cô Hàn, có biến rồi. Cô Kiều không mở cửa. Nhưng rõ ràng cô Kiều có vấn đề. Kế hoạch của cô ta thất bại. Ngón tay Hàn Tú Viện lướt nhanh trên bàn phím, dò hỏi. Có chuyện gì xảy ra à? Dì Trương không thể nói chuyện cậu cả và mợ chủ biển thủ công quỹ. Như vậy là hại người. Lúc chúng tôi đang chuẩn bị dùng chìa khóa mở cửa, thì cậu hai gọi điện cho cậu cả. Hình như là để nói chuyện dự án nào đó. Rất gấp nên chúng tôi rời đi ngay. Bây giờ chắc cậu cả đang tới thư phòng tìm cậu hai. Hàn Tú Viện bực bội hét lên. Lần nào kế hoạch của cô ta cũng thất bại. Cô ta không cam lòng. Cô ta thấy Mục Bắc Thừa lái xe về rồi vào phòng của Kiều Mạn. Lúc này cô ta mới kêu dì Trương hành động. Trong khoảng thời gian đó, cô ta chắc chắn Mục Bắc Thừa chưa rời khỏi phòng Kiều Mạn. Rất rõ ràng Mục Bắc Thừa gọi điện cho Mục Bắc Nghĩa là để đánh lạc hướng, ép người rời đi, rồi thành công trốn thoát. Kim Thiền thoát xác đó ư? Chờ đi, liệu Mục Bắc Thừa có kịp tới thư phòng trước Mục Bắc Nghĩa hay không? Nghĩ đến đây, Hàn Tú Viện cuống quýt đứng dậy, nhanh chóng lao ra khỏi phòng, chạy tới thư phòng. Những rắc rối lớn được giải quyết, nhưng rắc rối nhỏ thì chưa. Chẳng mấy chốc, Hàn Tú Viện đã chạy tới thư phòng. Cô ta nhanh hơn Mục Bắc Nghĩa một bước, khẽ gõ cửa, nhưng không thấy cửa thư phòng mở ra. Quả nhiên cô ta đoán không sai, Mục Bắc Thừa đang ở bên Kiều Mạn. Tiếng bước chân lên tầng càng ngày càng gần. Mục Bắc Nghĩa bất ngờ nhận được một video nên có hơi chậm trễ một chút. Khi Mục Bắc Nghĩa nhìn thấy Hàn Tú Viện đứng trước cửa thư phòng, ông ta nhíu mày. Cô Hàn, sao cô lại ở đây? À, em thấy bác Thừa mãi không chịu về phòng nghỉ ngơi nên muốn tới nhắc nhở anh ấy. Giờ cũng không còn sớm nữa nên về nghỉ ngơi. Nhưng mà hình như anh ấy không ở bên trong. Hàn Tú Viện cố tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Mục Bắc Nghĩa nói. Nghe vậy, sắc mặt Mục Bắc Nghĩa thay đổi, sự nghi ngờ thoáng vụt qua mắt ông ta. Mục Bắc Thừa gọi điện kêu ông ta tới thư phòng tìm anh. Đáng ra giờ anh phải ở trong thư phòng chứ, chuyện quái quỷ gì thế này. Nhưng ông ta không hoàn toàn tin lời Hàn Tú Viện, bước tới trước cửa thư phòng, tự gõ cửa. Em hai, là anh đây, mở cửa đi. Nhưng mà cánh cửa thư phòng vẫn đóng chặt, không có người tới mở cửa. Mục Bắc Nghĩa thực sự hoài nghi, thậm chí còn lầm bầm lầu bầu. Kỳ lạ, rõ ràng cậu ta gọi điện kêu mình tới, sao lại không có ở trong thư phòng được chứ? Hàn Tú Viện bắt đầu sinh kế. Cô ta không thỏa mãn với những phiền toái nhỏ thế này. Vì thế hàng lông mày đẹp của cô ta khẽ nhíu chặt, ra vẻ kinh ngạc. Bác Thừa gọi điện cho anh ư? Kỳ lạ thật đấy. Em nghe nói vừa nãy ở trong nhà có chuyện hả? Sao lại gọi đúng lúc như thế chứ? Hay là có người cố tình dùng điệu hồ ly sơn khiến anh cả phải rời khỏi chỗ đó? Nghe thì tưởng chỉ là câu nói vô tình, nhưng lại khiến Mục Bắc Nghĩa như bừng tỉnh. Vừa nãy ông ta đang chuẩn bị mở cửa phòng Kiều Mạn, sau đó Mục Bắc Thừa dùng điệu hồ ly sơn gọi ông ta tới thư phòng. Không phải chứ, sao anh phải làm vậy? Anh đang muốn giúp Kiều Mạn ư? Không hợp lý chút nào. Dưới tình huống như vậy, Mục Bắc Thừa gọi điện thoại cho ông ta, nói ra chuyện biển thủ tiền của dự án Đông Thành chắc chắn là có ẩn khúc bên trong. Ngay lúc Mục Bắc Nghĩa chuẩn bị rút điện thoại gọi cho Mục Bắc Thừa, cửa thư phòng mở ra. Rất nhanh sau đó, Mục Bắc Thừa mặc vest đeo dài da xuất hiện trước mặt bọn họ. Điều này khiến Hàn Tú Viện ngẩn người, nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt không tin nổi. Sao lại như thế? Anh không thể xuất hiện ở trong thư phòng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được. Em hai, anh còn tưởng em không có ở trong thư phòng chứ? Nếu như em đang ngồi trong thư phòng thì tại sao không mở cửa? Anh gõ cửa cả nửa ngày rồi. Mục Bắc Nghĩa không dám oán trách, chỉ có thể dò hỏi một chút. Rõ ràng thì bây giờ nhược điểm của ông ta đang nằm trong tay của Mục Bắc Thừa. Nếu chọc giận đối phương thì với sự hiểu biết của ông ta về Mục Bắc Thừa, chắc chắn ông ta sẽ bị hành chết. Mục Bắc Thừa vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, liếc nhìn Hàn Tú Viện bằng ánh mắt khinh thường, cuối cùng là nhìn thẳng Mục Bắc Nghĩa, nói bằng giọng lạnh nhạt. Tôi đang có một cuộc họp trực tuyến trong đó, không muốn bị ngắt quãng giữa chừng nên mặc kệ mấy người. Hình như vừa nãy tôi có nghe ai nói tôi không có ở thư phòng, rồi điệu hổ ly sơn gì đó. Tốt nhất là đừng châm ngòi ly gián, không chừng lại tự rước họa vào thân. Cô Hà nói có đúng không? Khi nói những lời này, anh nhìn thẳng người phụ nữ bằng ánh mắt sắc bén. Trái tim Hàn Tú Viện run lên. Cô ta cười gượng. Có nằm mơ cô ta cũng không ngờ Mục Bắc Thừa lại tới thư phòng trước bọn họ. Bởi chuyện này thực sự không có khả năng. Cô ta hối hận, vốn định quật ngã Kiều Mạn, nhưng cuối cùng lại biến thành trò chơi ngu tự vác đá nện vào chân mình. Hàn Tú Viện không muốn để Mục Bắc Thừa nghi ngờ, cuống quýt giải thích. Em gõ cửa không thấy ai đáp lại nên tưởng là anh không có ở bên trong. Bắc Thừa, anh đừng hiểu lầm em. Mục Bắc Thừa cười khẩy một tiếng, nhìn Hàn Tú Viện bằng ánh mắt ghét bỏ. Cô đi được rồi. Anh không muốn nhìn mặt người phụ nữ này thêm một chút nào nữa. Hàn Tú Viện vẫn muốn giải thích, nhưng thấy khuôn mặt lạnh nhạt của người đàn ông, cô ta đành nuốt ngược vào trong. Anh đừng làm việc muộn quá, chú ý tới sức khỏe một chút. Em tới tìm anh là để nói những lời này. Cô ta thể hiện sự dịu dàng hiền thục của mình hết sức chuẩn nhuyễn, sau đó xoay người xuống tầng. Mục Bắc Thừa không thèm để ý người phụ nữ kia thêm nữa, đợi có thời gian sẽ xử lý cô ta. Sau đó anh chuyển sự chú ý sang Mục Bắc Nghĩa. Vào trong rồi nói. Mặc dù anh chưa nói cái gì, nhưng Mục Bắc Nghĩa vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, lết thân xác nặng nề vào thư phòng với Mục Bắc Thừa. Không đợi Mục Bắc Thừa mở miệng, ông ta không kiềm chế được. Em hai, em đừng nói chuyện anh biển thủ khoản tiền đó với bố. Em thừa biết là tim bố không được tốt, tất cả là tại anh. Tại anh bị ma xui quỷ khiến. Cầu xin em hãy cho anh một cơ hội sửa sai. Đừng nói chuyện này ra ngoài, nếu không anh và chị dâu em sẽ không thể sống ở nhà họ Mục này nữa. Mục Bắc Thừa thầm cười nhạo Mục Bắc Nghĩa. Anh thong dong ngồi trên ghế sofa, châm một điếu thuốc lá. Từng cử động đều toát lên vẻ cao quý. Làn khói lượn lờ trong không trung, anh nhìn Mục Bắc Nghĩa. 100 triệu không phải là con số nhỏ. Anh tưởng nói mấy câu qua loa như vậy là xong. Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý. Giọng nói từ tốn vang lên, nghe bình tĩnh không gợn sóng, nhưng lại đáng sợ nguy hiểm vô cùng. Một tiếng bịch vang lên, Mục Bắc Nghĩa không ngần ngại quỳ gối trước Mục Bắc Thừa, giơ tay tát bản thân mấy cái. Em hai, anh cả không muốn làm như vậy thật mà, nhưng cổ phiếu anh mua liên tục rớt giá, cho nên anh sinh lòng tham, biển thủ quỹ dự án để cố gắng xoay chuyển tình thế. Xin em. Vậy sao? Không phải 100 triệu đó được rót hết vào thị trường chứng khoán, mà là chảy vào tài khoản cá nhân của anh ở nước ngoài. Tôi điều tra thì anh đã dùng quỹ này để mua một tòa biệt thự cao cấp ở bên đó. Anh vạch trần lời nói dối trắng trợn của Mục Bắc Nghĩa, không hề nề mặt nương tay với đối phương. Sắc mặt Mục Bắc Nghĩa thay đổi. Mục Bắc Thừa không những biết ông ta biển thủ 100 triệu, mà còn biết ông ta dùng số tiền đó để mua biệt thự cao cấp. Mức độ đáng sợ của anh khiến Mục Bắc Nghĩa phải thay đổi cái nhìn về Mục Bắc Thừa. Thủ đoạn của người đàn ông này thực sự quá kinh khủng. Tất cả những lời nói dối và thủ đoạn mưu hèn kế bẩn khi đứng trước mặt Mục Bắc Thừa sẽ biến thành bản nhạc tìm đường chết. Cơ thể Mục Bắc Nghĩa mềm nhũn, cúi đầu năn nỉ. Là lỗi của anh cả. Chị dâu em thích căn hộ đó, nhưng anh không đủ tiền mua, cho nên anh mới động tới nguồn tiền của Đông Thành. Em hai, anh cả biết sai thật rồi, chỉ cần em cho anh một cơ hội, ngày mai anh sẽ bán biệt thự cao cấp, rút tiền trả cho nguồn tài chính của dự án. Cầu xin em tha thứ cho anh cả lần này, xem như nể tình chúng ta là người một nhà. Đừng báo cảnh sát. Tham ô, biển thủ công quỹ đủ khiến ông ta ngồi tù cả nửa phần đời còn lại. Nếu Mục Bắc Thừa dùng chút thủ đoạn, e là ông ta chết trong đó cũng không biết chừng. Mục Bắc Thừa nhẹ nhàng búng màu thuốc lá trên tay, nhìn người đàn ông hèn mọn quỳ trên mặt đất bằng ánh mắt sâu không lường. Anh biết Mục Bắc Nghĩa chỉ đang giả vờ. Mục Bắc Nghĩa đang tìm mọi cách kéo anh xuống nước, cuối cùng sẽ đẩy tội danh tham ô biển thủ công quỹ lên người anh, sau đó đi nói với ông cụ. Đáng tiếc, trò sức nhỏ của một kẻ hèn vốn không có bất kỳ tác dụng nào với anh. Một lúc lâu sau, đôi môi mỏng của anh khẽ nhích. Anh nói bằng giọng điệu từ tốn. Nghe nói các người đang điều tra Kiều Mạn, còn làm ở Mỹ trước phòng cô ấy, đúng không? Mục Bắc Nghĩa có hơi kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn, ông ta không theo kịp mạch não của Mục Bắc Thừa. Ông ta không ngờ Mục Bắc Thừa sẽ hỏi chuyện này. Bởi vì lời nói dối của ông ta vừa bị vạch trần, cho nên ông ta không dám nói dối lần hai, trả lời rất phối hợp. Ừ, dì Trương nhận được đoạn tin nhắn bí mật, nói kiểu mạn gian díu với một người đàn ông khác trong nhà ở Mục. Sao bọn anh có thể chấp nhận được việc con dâu tương lai dính tai tiếng tài trời như thế? Cho nên anh và chị dâu em nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vì nghĩa diệt thân, không thể dung túng để những chuyện đó tiếp tục phát sinh. Em hai, lần này anh cả nói thật, anh và chị dâu đã làm phiền em. Sau này bọn anh sẽ chú ý, sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này. Đôi mắt Mục Bắc Thừa tối sầm, ấn màu thuốc lá vào tàn thuốc, thong thả đứng dậy, đi tới trước mặt Mục Bắc Nghĩa, nhìn đối phương từ góc độ trên cao nhìn xuống. Xem ra người gửi tin nhắn cho dì Trương và người gửi ảnh chụp lẫn video qua bưu điện chồng cụ là cùng một người. Theo quan sát, người này sống trong nhà Mục. Thật ra anh đã có đối tượng khả nghi từ trước, nhưng dựa vào tình hình hiện tại, có lẽ anh đoán không sai. Tôi có thể không so đo với anh về 100 triệu đó. Anh không cần trả lời. Thương vợ như vậy không sai. Nhưng chuyện của Kiều Mạn hãy kết thúc ở đây, đừng gây phiền toái cho cô ấy nữa. Tức khắc, Mục Bắc Nghĩa tỏ vẻ không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn Mục Bắc Thừa. Một Mục Bắc Thừa tàn nhẫn độc ác lại buông tha cho ông ta dễ dàng như vậy, thậm chí là không cần trả lại 100 triệu. Có phải là anh tự nhiên có lương tâm, bắt đầu làm chuyện tốt? Em hai, tại sao em lại giúp Kiều Mạn? Nổi tiếng là người chối bỏ người thân, tại sao lại từ bỏ cơ hội tiêu diệt ông ta chỉ vì một người phụ nữ? Chẳng lẽ anh và Kiều Mạn? Mục Bắc Thừa nhìn Mục Bắc Nghĩa chằm chằm, anh hiểu suy nghĩ của đối phương, lập tức cắt ngang. Cảnh điên sẽ không cưới cô ấy. Cô Kiều là người cứu tôi, coi như tôi trả ân tình cho cô ấy. Chẳng lẽ anh muốn tôi tiếp tục truy cứu chuyện 100 triệu? Nhìn như đang giúp Kiều Mạn, nhưng thực ra cũng là cho Mục Bắc Nghĩa một cơ hội. Mục Bắc Thừa nói với giọng điệu nhẹ tựa lông hồng, khiến người ta không phát hiện ra điểm gì khác thường. Từ trước đến nay anh chưa từng để người khác nhìn thấu suy nghĩ của mình. Nghe vậy, sắc mặt Mục Bắc Nghĩa trắng bệch, cuống quýt xua tay. Không không không không, anh không có ý đó. Em hai rộng lượng không so đo với anh, như vậy là anh cả yên tâm rồi. Còn chuyện về Kiều Mạn, anh và chị dâu sẽ không truy cứu nữa. Ừ, anh có thể đi rồi. Mục Bắc Thừa hết kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Mục Bắc Nghĩa cuống quýt đứng dậy, đi thẳng ra khỏi thư phòng. Thư phòng to rỗng bỗng khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có. Khuôn mặt Mục Bắc Thừa tối sầm, mùi chết chóc tỏa ra khắp người anh. Hàn Tú Viện lại không biết sống chết đến mức đó, không những tính kế Kiều Mạn mà còn tính kế cả anh. Xem ra có một số người cần phải giải quyết nhanh chóng. Khi Kiều Mạn thấy phòng Mục Cảnh Liên, đối phương đang ngủ trên sofa, cô khẽ bước tới mép giường, sau đó chui vào trong chăn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Chuyện ảnh chụp và bị bao vây đã bị cô gạt sang một bên. Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, cô bị cơn ác mộng đánh thức. Lấy điện thoại nhìn qua, mới hơn 12 giờ đêm. Sau đó cô lăn lộn qua lại trên giường, mãi không thể vào giấc. Trằn trọc đến lúc trời gần sáng cô mới ngủ được. Lúc 6 giờ rưỡi sáng, tiếng chuông báo thức trong điện thoại vang lên, cô tắt đi ngủ tiếp. Mấy ngày gần đây cô không cần đi làm. Kiều Mạn ngủ một giấc tới 10 giờ hơn. Khi Kiều Mạn tỉnh ngủ, trong phòng chỉ còn một mình cô. Mục Cảnh Điên đã rời đi. Rửa mặt xong, Kiều Mạn ra khỏi phòng, chuẩn bị xuống tầng ăn sáng, lại thấy dì Trương đang đi về phía mình. Kiều Mạn không muốn để ý tới đối phương, nhưng lại bị dì Trương gọi lại. Cô Kiều, cô có thể phơi khăn trải giường giúp tôi được không? Mấy người làm khác bận hết cả rồi. Kiều Mạn có hơi ngạc nhiên. Sau lần cô đả thương Mục Cảnh Liên, thái độ của dì Trương đối với cô rất không tốt, giờ lại chủ động tới tìm cô nhờ giúp đỡ, thực sự khiến cô kinh ngạc. Dù nghĩ vậy nhưng cô không từ chối, cười đáp bà ta. Có thể, dì Trương cười nói. Cảm ơn cô Kiều, vậy chúng ta lên sân thượng phơi. Da mợ chủ khá nhạy cảm, cho nên đồ dùng trên giường cần phơi mỗi ngày. Kiều Mạn không hề nhận ra nguy hiểm đang tới gần. Kiều Mạn theo dì Trương lên sân thượng, tức khắc cô như mở rộng tầm mắt. Rất nhiều loài hoa kỳ lạ nở rộ trong nhà kính trên sân thượng. Kiều Mạn nói với vẻ kinh ngạc. Thật không ngờ sân thượng lại xinh đẹp như vậy. Nướng thịt uống rượu ở đây quả là tuyệt vời. Dì Trương phơi khăn trải giường ra nắng, cười nói. Ý tưởng này không tồi. Có thể nói với cậu chủ và mợ chủ một tiếng, để người làm chúng tôi cũng được dính thơm lây. vừa ăn thịt nướng, vừa thưởng thức cảnh đẹp. Mặc dù biết Kiều Mạn sẽ không có cơ hội đó, nhưng bà ta vẫn cố nói lời hay. Mà Kiều Mạn cũng không nhận ra ánh mắt âm hiểm của dì Trương. Cô cười đáp: "Được, vậy đêm nay tôi sẽ sắp xếp để cho mọi người lên đây ăn thịt nướng. Chắc trong nhà không thiếu nồi nướng và nguyên liệu nấu ăn đâu nhỉ. Chỉ cần mua một chút gia vị là được." Cô vừa nói vừa bước tới bên cạnh dì Trương. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt Kiều Mạn, trông xinh đẹp vô cùng. Khoảnh khắc dì Trương nhìn Kiều Mạn, bà ta có chút rung động. Nhưng mà nghĩ đến chuyện cô phản bội cậu chủ, lén lút gian díu với người đàn ông khác, rồi không mở cửa vào tối ngày hôm qua, ánh mắt thưởng thức dần chuyển sang sự chán ghét. Bà ta tuyệt đối không được mềm lòng. Dì Trương thử thăm dò: "Mà cô Kiều này, tối hôm qua tôi, cậu cả và mợ chủ qua tìm cô, nhưng tại sao cô không mở cửa?" Câu hỏi bất ngờ khiến Kiều Mạn không kịp đề phòng, hai mắt cô trừng lớn, cố che giấu sự chột dạ, sau đó nở nụ cười tươi rói không chê vào đâu được. "Tối hôm qua dì với chú và dì đi tìm tôi ư? Sao tôi không biết? Tôi ở trong phòng của Cảnh Liên suốt mà, nhưng thực sự không nghe thấy tiếng đập cửa." Cô biết dì Trương sẽ không có lòng tốt như vậy, tự nhiên thay đổi thái độ, hóa ra là để dò hỏi chuyện này. Đột nhiên dì Trương nhớ ra gì đó. Tối nào Kiều Mạn cũng ngủ chung phòng với cậu chủ, bà ta tỏ vẻ ngượng ngùng. Chẳng lẽ đêm qua Kiều Mạn không ở phòng dành cho khách mà ở bên cạnh cậu chủ, cho nên phòng khách cho khách vốn không có ai. Nhưng cô Hàn đâu cần phải nói dối chuyện này làm gì. Vậy chắc chắn người phụ nữ này nói dối. Kiều Mạn thấy bà ta không truy vấn nữa, thầm thở phào một hơi. Mặc dù cô có thể đối phó với dì Trương, nhưng vẫn hơi chột dạ. Sau đó dì Trương ngồi xuống nghỉ ngơi cùng cô, đưa cho cô một bình nước. "Cô Kiều, uống nước trái cây này đi." Dì Trương đưa đồ uống, cô không tiện từ chối, bèn giơ tay nhận. Kiểm tra không thấy dấu vết gì, cô vặn ra uống một ngụm. Khung cảnh trên sân thượng cứ như chốn bồng lai tiên cảnh. Cô ngồi trên ghế đá, nhìn những đóa hoa xung quanh, tâm trạng tốt vô cùng. Nhưng Kiều Mạn dần dần cảm thấy cơ thể không được thoải mái. Cô còn chưa kịp mở miệng, khung cảnh trước mắt bỗng trở nên mơ hồ. Cơ thể cô khẽ động, ngã sóng xoài trên mặt đất. "Cô Kiều, cô làm sao vậy?" Dì Trương thấy Kiều Mạn té ngã, bà ta cuống quýt chạy lại đỡ cô dậy. Ánh mắt tưởng quan tâm nhưng lại đang ngấm ngầm quan sát. Kiều Mạn có cảm giác bản thân đứng không vững. Cô nói với dì Trương: "Khả năng là bị tụt huyết áp rồi, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao." Cô cũng không nói với dì Trương về việc cô vừa đổ bệnh. Dì Trương biết rõ Kiều Mạn đang nói dối, chắc chắn thuốc đã phát tác. Bà ta đỡ Kiều Mạn vào nhà kính. "Cô Kiều, cô ở đây nghỉ ngơi một lát, tôi hái mấy bông hoa xong mình cùng về, được không?" Kiều Mạn gật đầu trong mơ hồ. "Được." Cô dựa vào ghế dài, mí mắt nặng trĩu, hai mắt dần nhắm nghiền. Sau vài giây ngắn ngủi, Kiều Mạn ngất xỉu. Dì Trương hái hoa tươi xong, quay lại nhà kính thấy Kiều Mạn bất tỉnh trên chiếc ghế dài. Đôi mắt thoáng lộ vẻ đắc ý. Sau đó, bà ta rút điện thoại gọi cho Hàn Tú Viện. "Cô Hàn, cô ta ngất xỉu rồi. Đợi lát nữa tôi sẽ đổ đồ lên người cô ta." "Ừ, làm xong nhớ rồi đi ngay. Nếu có người gọi cô ta đi ăn trưa, dì cứ nói Kiều Mạn đang ngủ, không muốn bị quấy rầy." "Được." Dì Trương nói chuyện với Hàn Thú Viện xong, lập tức xóa nhật ký của gọi, bước tới trước mặt Kiều Mạn, lấy cái bình nhỏ đã chuẩn bị sẵn đổ lên người cô. Cuối cùng bà ta rời khỏi nhà kính trồng hoa với nụ cười đắc ý, khóa cửa lại. Dì Trương vừa rời đi chưa được bao lâu, hoa bắt đầu lay động. Có thứ gì đó trong vườn hoa. Trong mấy chốc, một con chăn xanh khổng lồ xuất hiện. Con chăn xanh dài 7 mét tiến thẳng về phía Kiều Mạn. Trong khi đó, một bóng người xinh đẹp đứng bên ngoài nhà kính. Khi chứng kiến cảnh tượng này, đôi môi đỏ của cô ta khẽ nhích để lộ nụ cười thâm độc. "Kiều Mạn, cô thích câu ba đáp bốn lắm à? Giờ cho cô nếm thử đây, cảm giác được cầm thú yêu thế nào." "Đây là hậu quả của việc quấn lấy Bắc Thừa." Dứt lời, cô ta đắc ý xoay người rời đi, khóa cửa sân thượng. Trong lúc ý thức Kiều Mạn mơ hồ không rõ, cô cảm giác bóng dáng người phụ nữ nào đó vụt qua. Cổ chân truyền đến cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ. Cô cố gắng mở mắt nhìn, phát hiện con chăn xanh khổng lồ ở ngay chỗ gót chân cô, đang chuẩn bị giơ lưỡi rắn về phía cô. Cô hét thất thanh, dù đang rất hoảng sợ, nhưng cô không có sức chạy trốn. Con chăn khổng lồ kia không hề sợ hãi bỏ chạy trước tiếng hét chói tai của cô. Ngược lại nó còn bò về phía người cô như phát điên. Đầu rắn cách mặt cô càng lúc càng gần. Cứu với, đừng lại đây. Kiều Mạn bị con chăn xanh khổng lồ quấn lấy. Cô muốn dùng tay đẩy nó ra, nhưng con chăn quá mạnh, cô không thể làm được gì. Mà lúc này Kiều Mạn mới ý thức được. Không phải do con chăn xanh quá mạnh, mà là giờ cô quá yếu. Con chăn lớn không ngừng cọ xác lên người cô. Điều này khiến Kiều Mạn cảm thấy có gì đó không đúng. Rất nhanh sau đó, Kiều Mạn phát hiện con chăn xanh đang cố gắng quấn chặt cô. Động tác của nó rất khác thường, thi thoảng còn gõ đuôi vào chân cô. Điều này khiến Kiều Mạn trừng mắt tỏ vẻ không dám tin. Trong mấy chốc cô đã hiểu ra vấn đề. Con chăn này muốn xâm hại cô. Dì Trương quá độc ác, vậy mà lại hại tôi. Cứu với. Cô liên tục kêu la. Trong lúc giãy giụa, quần áo bị xé thành từng mảnh vụn. Dưới tình thế cấp bách, không biết cô lấy đâu ra sức lực vùng thoát khỏi sự trói buộc của con chăn xanh. Tuy nhiên, cả một căn nhà kính khổng lồ, lối ra duy nhất đã bị người ta khóa trái từ bên ngoài. Kiều Mạn chật vật không chịu được, cô liên tục đập cửa kính kêu cứu. Bấy giờ, con chăn xanh kia vẫn đang từ từ tiến lại gần cô. Đột nhiên cô ý thức được, việc con chăn xanh không ngừng quấn lấy cô chắc chắn vì trên người cô có dịch tiết của chăn xanh. Con chăn xanh lao về phía cô, nhưng cô lại cố né tránh theo phản xạ tự nhiên, cánh tay bị chảy xước. Mục Bắc Thừa, cứu em, cứu với. Kiều Mạn không ngừng khóc lóc kêu la, mà lúc này con rắn ngô đỏ bạch tạng vẫn quấn quanh tay cô. Trong quá trình chạy trốn, con rắn nhỏ kia rơi từ cổ tay cô xuống, khiến con chăn xanh như nổi điên, ráo riết đuổi theo Kiều Mạn. Kiều Mạn vừa chạy trốn vừa cởi bỏ hết quần áo trên người, sau đó lại tiếp tục chạy quanh vườn hoa. Trong mấy chốc, làn da trắng nõn của cô xuất hiện đầy vết thương. Trong đôi mắt cô tràn ngập nỗi tuyệt vọng và đau đớn. Cùng lúc đó, tại nhà ăn, Hàn Tú Viện tự cho người làm nghỉ. Cô ta đích thân xuống bếp. Tỏ vẻ cô ta là người lên được phòng khách mà cũng xuống được phòng bếp. Chẳng mấy chốc, bàn cơm đầy áp các món ăn với đủ hương vị trông rất phong phú. Giờ là cuối tuần, mọi người đều nghỉ ở nhà. Mục Trấn Hồng ngồi ở vị trí chính giữa, hài lòng gật đầu. Tú Viện đúng là vừa hiền thục vừa giỏi. Thằng hai có thể cưới được con là phúc tích từ kiếp trước của nó. Mục Bắc Thừa vẫn lạnh nhạt, anh cầm điện thoại gửi tin nhắn cho cô gái nhỏ, nhưng không nhận được câu trả lời. Mà Mục Cảnh Liên lại nhìn lướt qua Hàn Tú Viện, thấy chiếc tạp dề kết hợp với váy dài màu xanh lam trên người cô ta, đem lại cảm giác người vợ mẫu mực hiền lành. Không thì không nói, cô ta rất ưu tú, đúng là khiến người ta yêu thích. Anh ta cười nói, giờ mấy cô gái con nhà giàu có vào bếp nấu cơm như lông phượng trên rừng lân vậy. Hàn Tú Viện bưng bát canh hải sản, và cũng là món cuối cùng. Vừa hay nghe thấy lời khích lệ Mục Cảnh Liên dành cho mình, cô ta đắc ý không thôi. Sau đó cô ta cầm lấy chiếc đũa, gắp miếng thịt đưa tới gần môi Mục Cảnh Liên. Nào cậu Mục, nếm thử xem hương vị thịt tháp tôi làm thế nào đi. Mặc dù cô ta đút cho Mục Cảnh Liên ăn, nhưng tư thế của cô ta cũng không hề để lộ chút mập mờ, nên khi người khác nhìn vào cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng Mục Cảnh Liên thì ngược lại, anh ta có một loại cảm giác khác. Ở trước mặt mọi người mà cô ta lại đút thịt cho mình, có phải là cô ta đang muốn dùng cách này để thăm dò chú hai không? Dù sao thì chú hai cũng đã cố ý hủy bỏ hôn ước, nên cô ta muốn dùng phương thức này để dò xét xem rốt cuộc chú hai có thay đổi chủ ý hay không phải không. Tuy rằng anh ta cảm thấy Hàn Tú Viện cũng rất tốt, nhưng cũng không phải là loại người nên cưới làm vợ. Chẳng qua là anh ta muốn nếm thử mùi vị hôn thê của chú hai, nhưng luôn sợ hãi sự việc sẽ bị bại lộ. Nếu như chú hai biết chuyện, chắc chắn sẽ giết anh ta. Từ đầu đến cuối, Mục Bắc Thừa vẫn không nói gì. Kể từ lúc anh ngồi xuống, ánh mắt của anh vẫn chưa từng rời khỏi điện thoại di động. Bởi vì đã lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa thấy cô gái nhỏ đến phòng ăn dùng bữa. Anh đã gửi tin nhắn cho cô gái nhỏ mà lại không nhận được phản hồi. Vì vậy anh cũng không còn tâm trạng muốn ăn trưa nữa. Kiều Mạn, không phải là cô lại phát sốt rồi chứ? Đang nghĩ đến đây thì điện thoại di động vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Sau khi nhìn thấy nội dung, đôi mắt của anh trở nên sâu thẳm và lạnh lẽo. Tin nhắn từ số lạ. Kiều Mạn ở trên ban công nhà kính trồng hoa. bị một con chăn anaconda xanh quấn quanh người. Sau khi nhìn thấy tin nhắn như vậy, Mục Bắc Thừa đã đứng dậy ngay lập tức, làm cho cái ghế phát ra tiếng động. Làm sao vậy? Thằng hai, con đi đâu vậy? Mục Trấn Hồng nhìn về phía Mục Bắc Thừa đột nhiên đứng dậy và đang muốn rời đi, tràn đầy sự nghi hoặc hỏi. Hiếm khi mới có dịp cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, Hàn Tú Viện còn cố ý vào bếp nấu vài món anh thích ăn. Từ đầu đến cuối anh cũng không hề khen ngợi cô ta lấy một câu. Thế mà bây giờ anh không những không ăn một miếng lại còn muốn bỏ đi. Như thế là thiếu tôn trọng Hàn Tú Viện. Ông ta có thể không tức giận sao? Tuy nhiên, đối với câu hỏi của Mục Trấn Hồng, Mục Bắc Thừa cũng không thèm cho ông ta một lời giải thích. Ngược lại còn xoay người sải bước đi ra khỏi phòng ăn. Đây cũng là lần đầu tiên Mục Cảnh Liên thấy bộ dạng sốt ruột như vậy của chú hai. Vừa rồi anh ta cũng đã vô tình nhìn thấy được nội dung tin nhắn trên điện thoại của chú hai thông qua sự phản chiếu của cửa kính thủy tinh. Vì vậy, anh ta cũng không thèm nói lời nào mà chỉ lo bước thật nhanh đi đuổi theo Mục Bắc Thừa. Mục Trấn Hồng nhìn thấy hai chú cháu họ cứ lần lượt rời đi như vậy, trong lòng càng thêm tức giận. Cả đám chúng mày đều muốn làm phản phải không? Không làm cho ông già này tức chết thì chúng mày không hài lòng phải không? Hàn Tú Viện có hơi bất ngờ đối với phản ứng của Mục Bắc Thừa. Ngàn vạn lần cô ta không hề nghĩ tới là sau khi anh đọc được tin nhắn thì sẽ có phản ứng lớn như vậy. Cô ta nghĩ rằng anh sẽ cân nhắc đến đại cục nên sẽ không tùy tiện rời đi. Vì dù sao thì mọi người đều đang có mặt ở đây. Cho dù có biết được thông tin như vậy thì anh cũng không thể nào mặc kệ mọi người mà bỏ đi. Thế nhưng dường như anh không hề sợ mọi người sẽ phát hiện ra sự bất thường của mình. Chẳng lẽ ở trong lòng anh, Kiều Mạn thực sự quan trọng đến như vậy sao? Có một điều nữa, cô ta không thể ngờ được là Mục Cảnh Liên cũng sẽ đi theo anh. Chẳng lẽ anh ta cũng để ý Kiều Mạn? Hàn Tú Viện kẹp chặt đũa thì trên tay. Tuy nhiên, cô ta nhanh chóng thu hồi cảm xúc này. Sau khi buông đũa xuống, cô ta xoay người đi tới bên cạnh Mục Trấn Hồng. Giọng nói dịu dàng của cô ta vang lên. Bác trai, bác hãy bớt giận. Chắc là bác Thừa và Cảnh Liên có việc gấp gì đó. Để biết là có chuyện gì đang xảy ra thì chúng ta nên mau chóng đi theo để xem có được không ạ? Cơn phẫn nộ của Mục Trấn Hồng vẫn không giảm bớt. Ông ta nói, được rồi, bác cũng muốn đi xem. Điều gì đã làm cho chúng nó không thèm quan tâm đến vị trưởng bối này như vậy? Ông ta chưa bao giờ nhìn thấy con trai mình hoang loạn như vậy. Trong lòng Mục Trấn Hồng, Mục Bắc Thừa là một người vô cảm. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì sẽ không làm ảnh hưởng đến cảm xúc của anh. Nghĩ tới đây, Mục Trấn Hồng càng thêm tò mò. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra mà có thể làm cho tâm trạng của Mục Bắc Thừa trở nên hoang loạn như vậy? Hàn Tú Viện nhanh chóng đỡ Mục Trấn Hồng đi ra khỏi phòng ăn, trên lối đi dẫn đến sân thượng. Chú hai, Mục Cảnh Liên đuổi theo Mục Bắc Thừa, chặn Mục Bắc Thừa lại. Trong tâm trí của Mục Bắc Thừa bây giờ chỉ có Kiều Mạn, nên khi bị Mục Cảnh Liên chặn lại như vậy, ánh mắt của anh không khỏi trở nên lạnh như băng. Cậu làm gì vậy? Mục Cảnh Liên nhìn chú hai của mình, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc nói. Ảnh chụp và tin nhắn cháu đã nhìn thấy. Rõ ràng là có người đang tính kế chú hai và Kiều Mạn. Nếu như bây giờ chú đi lên, chỉ sợ sẽ rơi vào bẫy mà người nọ thiết kế. Lông mày của Mục Bắc Thừa nhíu lại. Không phải là chuyện cái bẫy, mà là vì lời nói này của Mục Cảnh Liên. Anh hỏi anh ta với giọng điệu có hơi bất ngờ. Cậu đã biết về chuyện của tôi và Tiểu Mạn? Mục Cảnh Liên gật đầu. Khi chú hai đưa cổ phần của Mục Thị cho cháu, yêu cầu cháu và Kiều Mạn hủy bỏ hôn ước, cháu đã bắt đầu nghi ngờ. Tất cả những gì đã xảy ra sau đó chứng minh rằng suy đoán của cháu hoàn toàn chính xác. Đặc biệt là chuyện bức ảnh và video đó, cháu càng thêm chắc chắn người phụ nữ trong ảnh ở cùng với chú hai chính là Kiều Mạn. Trước khi nhìn thấy bức ảnh đó thì anh ta hy vọng tất cả những suy đoán của mình sẽ không phải là sự thật. Nhưng sau khi anh ta nhìn thấy bức ảnh đó thì đã biết rằng mình phải đối mặt với thực tế. Cho dù anh ta nhắc nhở cho chú hai về cái bẫy, nhưng anh ta cũng không nói cho chú hai biết sự thật về chuyện anh ta và Hàn Tú Viện đã phát sinh quan hệ. Mục Bắc Thừa híp mắt, nhìn chằm chằm Mục Cảnh Liên, một lát sau mới nói. Biết rồi cũng tốt, sau này nhớ giữ khoảng cách với Kiều Mạn. Mục Cảnh Liên khẽ giật mình, trong giọng nói của chú hai mang theo sát khí. Xem ra, việc Kiều Mạn ở cùng một chỗ với anh ta đã làm cho chú hai tích lũy không sự oán hận với anh ta. Nghĩ đến đây, Mục Cảnh Liên cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Chú hai, để cháu đi cứu cô ấy đi. Ít nhất trước khi cháu và cô ấy hủy hôn ước. Chú không nên để cho kẻ đó đạt được ý nguyện. Bộ Cảnh Liên nói ra với vẻ mặt nghiêm túc. Anh ta còn chưa kịp dứt lời thì đã có tiếng bước chân từ từ truyền đến đây. Mục Trấn Hồng và Hàn Tú Viện đã lên lầu. Trong nháy mắt, Mục Cảnh Liên đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra nên đã nói: Chú hai, cháu biết là chú muốn công khai mối quan hệ giữa chú và Kiều Mạt, nhưng điều này sẽ khơi dậy lửa giận của ông nội. Chú mau rời đi đi, cháu nhất định sẽ cứu Kiều Mạt. Mục Bắc Thừa nhíu mày. Từ ảnh chụp đến tin nhắn, anh đã biết đây chính là mục đích của Hàn Tú Viện. Thì ra cô ta không trực tiếp tiết lộ mối quan hệ giữa anh và Kiều Mạn, là muốn chơi một trò chơi bắt quả tang ở trước mặt mọi người, làm cho anh và Kiều Mạn dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội. Nếu đã như vậy, làm sao anh có thể để cho người khác thất vọng được? Nói đi cũng phải nói lại, Kiều Mạn cũng đã trở thành vợ của anh, vừa vặn có thể nhân cơ hội này để công bố cho mọi người. Người phụ nữ của tôi, không cần cậu bận tâm. Lời nói ngang ngược vừa phát ra, Mục Bắc Thừa đã bước nhanh lướt qua Mục Cảnh Liên, đi về phía ban công. Mục Cảnh Liên đứng ngơ ngác tại chỗ. Câu nói người phụ nữ của tôi, của chú hai không ngừng quanh quẩn bên tai anh ta. Chú hai đã nhận định Kiều Mạn chính là người phụ nữ của mình. Chẳng lẽ chú hai thực sự muốn cưới Kiều Mạn sao? Không biết vì sao, trong lòng anh ta lại vô cớ xẹt qua một sự không thoải mái. Anh ta quay đầu nhìn thấy bóng lưng đã đi xa của chú hai. Rất nhanh, Mục Bắc Thừa đã đá văng cửa sân thượng. Anh quét nhìn qua vườn hoa một lượt, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Kiều Mạn. Đôi mắt sắc bén của anh nhanh chóng rơi vào nhà kính trồng hoa ở bên đó. Anh bước nhanh đến cửa, nhìn thấy cửa bị khóa nên sau đó anh đã đạp một cước. Rầm một tiếng, cửa nhà kính trồng hoa bị đạp văng ra. Trong nhà kính trồng hoa, anh nhìn thấy kỳ hoa dạ thảo đang bị nghiêng ngả tứ phía. Bầu không khí tràn ngập một mùi hương kỳ lạ, khó có thể diễn tả được. Anh nhìn thấy quần áo của cô gái nhỏ, nhưng lại không thấy bóng dáng Kiều Mạn. Mục Bắc Thừa nhìn thấy con rắn Ngô Bạch Tạng đang trèo lên giày da của mình nên đã cúi xuống nhặt nó lên. Sau đó Mục Cảnh Liên cũng chạy tới, nhìn thấy tình huống bên trong nhà kính trồng hoa, ngạc nhiên hỏi: Tại sao lại không có ai? Chẳng lẽ chúng ta đang bị trêu xỏ? Mục Bắc Thừa nhíu mày. Anh càng đi sâu vào bên trong thì lại càng ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt. Tìm kiếm một lúc vẫn không tìm thấy bóng dáng của Kiều Mạn. Trong lòng anh có một dự cảm không lành. Rốt cuộc đây là một trò đùa dai của ai đó, hay là cô thực sự đang gặp nguy hiểm? Nếu cô đang ở đây, tại sao lại không thấy bóng dáng đâu? Trong lúc Mục Bắc Thừa đang trầm tư, Mục Trấn Hồng và Hàn Tú Viện cũng nhanh chóng chạy tới đây. Nhìn thấy Mục Bắc Thừa và Mục Cảnh Liên đứng ở trong nhà kính trồng hoa, họ cũng cất bước tiến vào, mang theo sự tò mò. Cô ta cũng quét mắt nhìn bốn chung quanh một lượt, nhưng không hề nhìn thấy cô đâu. Ngay lập tức, trong ánh mắt của Hàn Tú Viện hiện lên một sự khó tin vì không nhìn thấy Kiều Mạn đâu. Kiều Mạn đâu? Dì Trung nói rằng đã tận mắt nhìn thấy cô uống loại thuốc làm cho người uống phải nó sẽ không còn sức lực, và trong vòng 1 giờ, người đó sẽ hoàn toàn trở nên bất lực. Mà con chăn Anaconda xanh kia cũng được ăn thuốc. Dì Chuông còn rắc lên người Kiều Mạn cái thứ gì đó mà ở bạn tình của nó có để con chăn Anaconda xanh kia tới tìm cô giao phối. Nên cho dù không bị nó chơi chết thì cô cũng sẽ bị nó ghìm chết. Nhưng tại sao con chăn Anaconda xanh đó và Kiều Mạn đều biến mất không một dấu vết? Mục Trấn Hồng híp mắt nhìn hai người hỏi: Hai đứa đến nhà kính trồng hoa làm gì? Chẳng lẽ ở đây xảy ra chuyện gì sao? Chuyện gì mà có thể làm cho hai đứa cơm cũng không thèm, rồi còn vứt bỏ lại vị trưởng bối này để chạy lên đây vậy? Mục Bắc Thừa để cho con rắn cưng quấn quanh cổ tay, rồi giấu nó vào trong tay áo, sau đó xoay người rời đi. Cả người anh tản ra hơi thở đáng sợ. Anh không thèm đáp lại Mục Trấn Hồng, mà chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Hàn Tú Viện, tràn đầy ẩn ý, liếc nhìn cô ta một cái, làm cho người phụ nữ đó hóa đá ngay lập tức. Sau đó anh đi ra khỏi nhà kính trồng hoa và cũng không thèm nói một câu nào với Hàn Tú Viện. Hàn Tú Viện cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cô ta không dám nhìn người đàn ông đó. Có phải là anh đã biết tất cả những chuyện mà cô ta đã làm hay không? Không, không thể nào. Anh tuyệt đối sẽ không thể nào biết được, vì cô ta đã xử lý mọi chuyện một cách cẩn thận, không có một chút sơ hở nào rồi mà. Mục Cảnh Liên một tay đút túi quần, nhìn về mặt tràn đầy sự tức giận của Mục Trấn Hồng, cười ha hả nói: "Ông nội, sao ông và cô Hàn lại tới đây? Cháu và chú hai đã cá cược với nhau là người nào chạy đến nhà kính trồng hoa trước thì người đó sẽ được nghỉ làm 3 ngày, còn người thua cuộc sẽ phải thay đối phương xử lý tất cả công việc. Thế mà cháu lại bị chú hai đánh bại, xem ra cháu còn phải tăng cường rèn luyện cơ thể hơn mới được. Thế là sắp tới đây sẽ không có thời gian để đi ra ngoài tán gái nữa rồi." Mục Chấn Hồng cạn lời, khốn nạn, vội vàng đuổi theo họ đến, mà đổi lại chỉ nghe thấy những lời như vậy, ông ta giận dữ hét lên: "Não của hai chú cháu nhà mày có phải là bị ống nước rồi không hả? Đã lớn đầu như vậy rồi mà cứ như trẻ con, đúng là làm cho tao tức chết mà." Mục Cảnh Liên lúng túng nói: "Thật ra cháu chỉ muốn thư giãn một chút, không muốn vì công việc mà mất đi niềm vui trong cuộc sống. Thôi được rồi, cháu phải đến công ty làm thêm giờ." Anh ta để lại những lời này, cho hai tay vào túi quần rồi rời đi. Mục Chấn Hồng không thể phản bác lại lời nói của cháu trai. Hàn Tú Viện đứng bên cạnh ông ta, trên khuôn mặt tinh xảo của cô ta xuất hiện một chút không cam lòng. Mục Bắc Thừa không thèm nói với cô ta một lời nào. Mục Cảnh Điên còn hùa theo người đàn ông đó nói dối, quả thực làm cho cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Họ sẵn sàng liều lĩnh làm tất cả mọi thứ để che chở cho Kiều Mạn phải không? Được rồi, vậy thì cô ta lại càng phải làm cho Kiều Mạn hoàn toàn thân bại danh liệt. Kế hoạch tiếp của cô ta đã thất bại. Cô ta phải sử dụng cách nào thì mới có thể đẩy con điếm đó xuống vực thẳm đây? Từ giờ trở đi, mỗi khi lên kế hoạch tính kế Kiều Mạn, chắc chắn cô ta cần phải cẩn thận hơn nữa, bởi vì nếu như ngộ nhỡ bị Mục Bắc Thừa phát hiện, e rằng cô ta sẽ chết rất thảm. Mục Bắc Thừa ngồi trong xe, mặt không một chút biểu cảm, đeo tai nghe Bluetooth, bấm số gọi cho thư ký Tử. "Tổng giám đốc có gì cần phân phó sao?" Đầu dây bên kia chuyển đến một câu hỏi. Mục Bắc Thừa lạnh lùng nói: "Chuyện tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi?" Trong giọng nói ẩn chứa lửa giận đang bị anh áp chế. Hàn Tú Viện đã khiêu chiến đến giới hạn của anh rất nhiều lần, lần này còn không biết sống chết mà đụng vào vảy ngược của anh. Thư ký Tử nhận ra được sự tức giận của Tổng Giám Đốc, vội vàng nói: "Tổng Giám Đốc, hai người trước đây suýt chút nữa xâm phạm cô Kiều đã bị bắt. Vốn dĩ tôi muốn điều tra rõ ràng rồi mới nói cho anh biết, nhưng mà sau 3 tiếng thẩm vấn, chúng không hề khai ra chúng là người của ai. Xem ra người đứng giật dây đằng sau đã sớm sắp xếp tất cả." Mục Bắc Thừa nhíu mày, hai tay nắm chặt vô lăng bởi vì quá tức giận mà nổi rõ cả gân xanh, giọng nói lạnh như băng: "Đi điều tra Hàn Tú Viện." "Tổng giám đốc, tôi đã điều tra cô Hàn, nhưng mà không có thu hoạch được gì. Có thể chúng ta đã nghi ngờ sai người. Cô Hàn thực sự có thể làm ra một hành động điên rồ như vậy sao?" "Một người phụ nữ khi phát điên thì sẽ không thua kém gì bệnh nhân tâm thần. Tiếp tục điều tra cô ta. Người luôn muốn đưa Kiều Mạn vào chỗ chết, ngoại trừ cô ta ra, sẽ không có người thứ hai." Bên ngoài thư phòng, Hàn Tú Viện đã dùng điệu hồ ly sơn với Mục Bắc Nghĩa, sau đó lại dẫn theo Mục Chấn Hồng đến nhà kính trồng hoa. Từ những hành động này có thể thấy được, cô ta chính là người đứng đằng sau giật dây. Càng nghĩ càng cảm thấy Hàn Tú Viện nên bị phanh thây xé xác. Thư ký Từ nghe ra được sự kiên định của Mục Bắc Thừa, thay đổi giọng điệu nói: "Tổng giám đốc, tôi sẽ điều tra cô Hàn lại từ đầu. À đúng rồi, hai anh em kia khai báo lúc trước ở Xuân Trang Hô Khiếu, họ đã gặp Hàn Tú Viện và suýt chút nữa xâm phạm cô ta, nhưng sau đó vì nghe thấy tiếng còi báo động nên họ đã chạy trốn. Vì vậy có khả năng cô Hàn cũng là nạn nhân phải không? Dù sao nếu như Hàn Tú Viện thực sự là người đứng đằng sau giật dây thì cô ta cũng đâu thể cho hai kẻ xấu mà mình đã thuê xâm phạm mình đâu, đúng không?" Ánh mắt Mục Bắc Thừa hơi cứng đờ. Tại sao anh lại không biết chuyện này? Giọng nói của anh lạnh như băng. "Hai anh em đó gặp Hàn Tú Viện vào lúc nào?" Thư ký Tử báo cáo rõ ràng từng chi tiết mà mình điều tra được cho Mục Bắc Thừa nghe. Điều này làm cho Mục Bắc Thừa càng thêm chắc chắn. Người chụp ảnh và quay video chính là Hàn Tú Viện. Vào lúc đó, anh và Kiều Mạn đã gặp nhau ở suối nước nóng tư nhân. Sau khi Hàn Tú Viện chụp ảnh xong thì rời đi. Trên đường đi qua bãi cỏ xanh thì gặp hai anh em đó. Đường đường là người cầm lái tập đoàn Mục Thị, thế mà bị người phụ nữ này tính kế nhiều lần. Đôi môi mỏng của anh gợi lên một đường cong khát máu. "Không cần điều tra, người đứng đằng sau giật dây chính là Hàn Tú Viện. Tôi sẽ tự mình xử lý cô ta." Thư ký Tử vừa nghe lời này, sắc mặt trở nên biến đổi. "Tổng giám đốc nói sẽ tự mình xử lý cô Hàn, anh ta không nghe nhầm phải không? Đây chính là muốn mạng người." Tổng giám đốc từ trước đến nay luôn rất quyết đoán. Xem ra Hàn Tú Viện sắp không xong thật rồi. Một người hiền lành và tốt bụng như cô Hàn làm sao có thể làm một điều điên rồ như vậy. Mục Bắc Thừa không nói gì nữa, tự mình kết thúc cuộc gọi, sau đó bấm số gọi cho Kiều Mạn. Trong đôi mắt của anh tràn ngập sự lo lắng về cô gái nhỏ. Chưa tìm thấy Kiều Mạn thì anh vẫn không thể buông bỏ sự lo lắng được. Trong khi đó, một chiếc xe bảo mẫu màu đen đang phóng nhanh trên đường. Trên người Kiều Mạn đầy vết thương, bộ dạng hấp hối. Phạm Hữu Thần ôm chặt cô. Cô yếu ớt vô cùng, giống như có thể chết đi bất cứ lúc nào. Đôi mắt hẹp dài của anh ta phát ra một sự ớn lạnh. Nếu như anh ta xuất hiện chậm hơn một chút nữa, cô thực sự sẽ bị con chăn Anaconda xanh đó chơi chết. Đây là một chuyện nhỏ, bởi vì sự dây dưa của con chăn đó là một cái ôm chết chóc. Chậm trễ một chút nữa, e rằng cô sẽ hoàn toàn lạnh ngắt. Anh ta đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ trong ngực mình. Phạm Hữu Thần không kìm nén được lửa giận nói: "Nhanh lên." "Vâng." Người lái xe đạp mạnh chân ga. Lúc này, chuông điện thoại của cô reo lên. Phạm Hữu Thần nhìn về phía chiếc điện thoại di động mà anh ta đã nhặt được ở bên ngoài khi cứu cô. Cầm chiếc điện thoại lên, nhìn vào hiển thị cuộc gọi. Ngay lập tức ánh mắt của anh ta trở nên tối sầm lại. "Kiều Mạn, cô còn có sức lực để trả lời điện thoại không?" Mục Bắc Thừa gọi điện thoại tới. "Cô phải nói cho anh ta biết, cô không sao." Kiều Mạn vốn mê man, nhưng khi nghe được ba chữ Mục Bắc Thừa thì ngay lập tức cô đã cố gắng chống đỡ, từ từ mở mắt. Môi hơi giật giật, nhưng cái gì cũng không nói ra. Phạm Hữu Thần nhìn dáng vẻ của cô, đau lòng không thôi. Thật là một người phụ nữ ngốc, bị tính kế nhiều lần như vậy. Cho dù có là một con người hiền lành đến đâu thì cũng đâu thể để cho mình bị thảm hại đến như thế chứ. Bây giờ trách cứ cô thì cũng không được gì. Anh ta ghé sát tai cô và hạ thấp giọng nói: "Nếu tôi trả lời điện thoại cho cô, tôi sợ rằng anh ta sẽ biết mối quan hệ của chúng ta. Nếu như cô không phiền, tôi có thể trả lời điện thoại." Nói xong, Phạm Hữu Thần đã nhấn nút nghe máy. Bây giờ Kiều Mạn thực sự không còn một chút khí lực để nói chuyện nữa. Phạm Hữu Thần nhìn người phụ nữ ngốc nghếch bị thương thành như vậy, kế hoạch ban đầu của anh ta xem ra cần phải đẩy nhanh lên mới được. Cho dù để cho Mục Bắc Thừa biết được sự tồn tại của anh ta thì có làm sao đâu. Nếu anh ta không thể bảo vệ một người phụ nữ ngu ngốc thì mình sẽ tự bảo vệ cô ấy một đời khỏe mạnh. Nhưng mà Phạm Hữu Thần vừa đưa điện thoại đến bên tai, vào lúc anh ta chuẩn bị mở miệng đã có một bàn tay nhỏ bé yếu ớt lạnh lẽo đặt vào cổ tay anh ta. Bốn mắt nhìn nhau, Kiều Mạn dường như đã dùng toàn bộ sức lực, khẽ lắc đầu. Cô dùng ánh mắt ra hiệu cho người đàn ông đặt điện thoại vào tai cô. Hai tròng mắt của Phạm Hữu Thần đột nhiên cứng đờ lại. Theo bản năng, anh ta siết chặt chiếc điện thoại di động. Cô không muốn Mục Bắc Thừa biết. Có phải là cô đã yêu Mục Bắc Thừa rồi phải không? Tâm trạng cực kỳ tệ, anh ta miễn cưỡng đưa điện thoại đến bên tai cô. "Vợ ơi, em không sao chứ?" Rất nhanh, từ đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói lo lắng của người đàn ông. Ngay lập tức, nước mắt tuôn trào. Kiều Mạn cảm thấy sống mũi mình cay cay. Thiên ngôn vạn ngữ làm cho cô không mở miệng nói chuyện. Em chỉ một từ từ miệng cô phát ra, Mục Bắc Thừa cũng đã có thể đoán rằng cô đang bị thương rất nặng. Anh nhíu mày và vội vàng nói: "Em đang bị thương đúng không? Mau nói cho anh biết em đang ở đâu, anh sẽ tới đó ngay lập tức." Chỉ cần những lời nói đơn giản như vậy thôi cũng đã đủ để cho cô biết rằng là vào giờ phút này anh đang rất lo lắng cho cô. Kiều Mạn nghe thấy những lời nói quan tâm của chồng, vô đã tủi thân, vào lúc này lại còn tủi thân hơn nữa. Khi con chăn đuổi theo và tấn công cô, cô chỉ cảm thấy rằng mình sẽ trở thành một món ăn của nó. Những vết chảy xước trên người không phải chỉ vì bị gai của các loại kê làm xước, mà còn có vảy của nó nữa. Khi cô bị con chăn xanh đó quấn lấy, cô đã rất tuyệt vọng và đau đớn. Cô nghĩ rằng mình cứ như vậy mà chết đi. May mắn thay, Phạm Hữu Thần đã xuất hiện kịp thời để cứu cô. Cô cố gắng nặn ra hai từ yếu ớt: "Bệnh viện." Hai từ đơn giản, nhưng dường như nó đã lấy đi toàn bộ sức lực của cô. Phạm Hữu Thần nhìn thấy ánh mắt của cô, anh ta bắt đầu có chút lờ đãng, cầm lấy điện thoại di động, thẳng tay nhấn kết thúc cuộc gọi. Anh ta ghé sát vào cô, an ủi nói: "Yên tâm, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện ngay lập tức. Cô sẽ được tiêm thuốc giảm đau." Ngay cả sức lực để gật đầu một cái Kiều Mạn cũng không có, nên cô đã dùng ánh mắt cảm tạ để nhìn Phạm Hữu Thần, một câu cũng không phát ra được. Cô nhìn về phía điện thoại di động trên tay anh ta với đôi mắt lờ đãng. Ngay lập tức, Phạm Mưu Thần đã hiểu được ý tứ của cô, nhíu mày hỏi. Cô muốn tôi sau khi đưa cô đến bệnh viện thì hãy lặng lẽ rời đi. Cô không muốn Mục Bắc Thừa biết đến sự tồn tại của tôi, đúng không? Ánh mắt của Kiều Mạn khẽ động một chút. Suy đoán của anh ta không sai, ý tứ của cô chính là như vậy. Khuôn mặt điển trai của Phạm Hữu Thần dần dần trở nên mơ hồ trong tầm mắt của cô. Tính mạng đang bị đe dọa mà cô vẫn còn nhớ thương Mục Bắc Thừa sao? Rốt cuộc là sợ Mục Bắc Thừa sẽ biết về quan hệ của họ, hay là sợ Mục Bắc Thừa giết anh ta? Kiều Mạn, cô yêu Mục Bắc Thừa rồi sao? Cuối cùng anh ta cũng đã nói ra câu hỏi trong lòng mình. Thật không may, câu hỏi của anh ta không được trả lời. Lúc này Phạm Hữu Thần mới phát hiện Kiều Mạn đã ngất xỉu. Chết tiệt, thật là một người phụ nữ ngu ngốc rắc rối. Cho dù không muốn, nhưng Phạm Hữu Thần vẫn đưa Kiều Mạn đến bệnh viện, dặn dò bác sĩ của riêng mình. Ngài Phạm yên tâm, tất cả mọi chuyện tôi đều sẽ dựa theo sự phân phó của anh để làm cho tốt. Ừ, Phạm Hữu Thần lại chuyển tầm mắt đặt trên người Kiều Mạn trên giường bệnh, dặn dò. Đừng để cô ấy bị sẹo. Được rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy ngài Phạm quan tâm người khác đấy. Nữ bác sĩ cho hai tay vào túi áo blue, mỉm cười trêu chọc, vẻ mặt vẫn là sự bình tĩnh như trước. Phạm Hữu Thần không thèm nói lời nào, cứ như vậy xoay người rời đi. Ngây ngốc ở lại đây chỉ sợ sẽ đối mặt với Mục Bắc Thừa. Rõ ràng là anh ta đã cứu được Kiều Mạn, nhưng người mà người phụ nữ ngu xuẩn muốn nhìn thấy khi tỉnh lại lại là Mục Bắc Thừa. Anh ta không muốn vợ tương lai của mình phải để cho những người đàn ông khác chăm sóc. Xem ra anh ta phải nhanh chóng thúc đẩy kế hoạch mới được. Anh ta không thể chịu đựng được việc Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa ở cùng với nhau nữa. Phạm Hữu Thần ra khỏi bệnh viện, ngồi vào trong xe, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Cuộc thi thiết kế thời trang Kim Mộng sẽ được tổ chức sớm hơn thời gian đã dự kiến, mau chóng đẩy nhanh tiến độ. Trong khi đó, sau khi Mục Bắc Thừa gọi điện thoại cho Kiều Mạn, anh đã yêu cầu thư ký Từ trong thời gian ngắn nhất phải tìm ra được vị trí của Kiều Mạn. Rất nhanh, anh đã biết được là Kiều Mạn đang ở trong một bệnh viện lớn. Một cước đạp mạnh chân ga, vượt đèn đỏ và lái xe với tốc độ nhanh nhất. Anh chỉ muốn nhìn thấy người con gái nhỏ càng sớm càng tốt. Rất nhanh chiếc xe đã đến bệnh viện. Mục Bắc Thừa đi tới trước cửa phòng cấp cứu. Đúng lúc này có một nữ bác sĩ đi ra. Khi nhìn thấy Mục Bắc Thừa, vẻ mặt cô ta tràn đầy sự ngạc nhiên nói: Trời ạ, đây không phải là tổng giám đốc Mục sao? Tôi không nhìn lầm đấy chứ? Bộ dạng kích động của nữ bác sĩ khi nhìn thấy Mục Bắc Thừa cũng không hề làm cho anh có cảm xúc dao động, vì người biết đến anh rất nhiều. Anh nhíu mày hỏi: Kiều Mạn bị thương khắp người đang ở trong đó sao? Tình hình bây giờ của cô ấy như thế nào rồi? Kiều Mạn, tổng giám đốc Mục đang nói đến ai? Vẻ mặt nữ bác sĩ mờ mịt, sau đó bất chi bất giác hỏi: Chẳng lẽ tổng giám đốc Mục đang nói tới cô gái thương tích đầy mình ở bên trong? Mục Bắc Thừa vừa nghe thấy thương tích đầy mình, đồng tử kịch liệt run rẩy, vội vàng gật đầu, trong lòng lại không chắc lắm. Nữ bác sĩ nhìn thấy anh khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc, nói: Vừa rồi có một cô gái thương tích đầy mình, đã được xử lý xong vết thương và tiêm giảm đau. Bây giờ cô ấy đang ở phòng bệnh tư nhân tầng 3. Tổng giám đốc Mục đi qua đây với tôi, xem thử đó có phải là người mà anh đang muốn tìm không. Ừ. Vẻ mặt Mục Bắc Thừa không chút thay đổi, đồng ý với lời đề nghị của cô ta. Nữ bác sĩ dẫn đường đi trước, nói với người đàn ông: Cô gái đó thương tích đầy mình, vết thương rất nghiêm trọng, thế mà cô ấy vẫn có thể tự kiên trì tự mình đến bệnh viện, thực sự là một người con gái mạnh mẽ. Thương tích đầy mình, vết thương rất nghiêm trọng, từng câu từng chữ như một con dao cứa vào trái tim anh. Nữ bác sĩ đưa anh đến phòng bệnh và nói: Tổng giám đốc Mục, anh nhìn xem cô gái này có phải là người mà anh đang tìm không. Mục Bắc Thừa đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường bệnh, đồng tử mãnh liệt co rút. Chỉ thấy Kiều Mạn mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt vô cùng tái nhợt, trên môi không có bất kỳ một chút huyết sắc nào, trên cổ cánh tay bị băng gạc trắng quấn quanh. Có thể tưởng tượng được mức độ thương tổn trên người cô kinh khủng cỡ nào. Anh không thể tưởng tượng cảnh tượng mà Kiều Mạn chỉ quấn mỗi ga trải giường để chạy đến bệnh viện. Mục Bắc Thừa nhìn tấm ga trải giường và một chiếc điện thoại di động đầy vết máu đặt ở một bên, cả người phát ra hơi thở chết chóc. Tổng giám đốc Mục, cô gái này là người mà anh đang tìm sao? Nữ bác sĩ thấy người đàn ông này mãi không nói chuyện nên cô ta không khỏi nhẹ giọng hỏi lại. Mục Bắc Thừa lạnh lùng đáp lại: Chính là cô ấy. Có cần chuyển viện không? Trong mắt nữ bác sĩ hiện lên một sự ngạc nhiên. Ngài Phạm cũng đặc biệt khẩn trương đối với cô gái này. Bây giờ tổng giám đốc Mục lại cũng rất quan tâm đến sự sống chết của cô ấy. Rốt cuộc cô gái này có lai lịch như thế nào mà lại có thể làm cho họ quan tâm đến mình như vậy? Thu hồi tất cả những suy nghĩ của mình, cô ta bình tĩnh nói. Không cần. Những vết thương ngoài da đã được xử lý. Trước hết hãy để cho cô ấy được nghỉ ngơi thật tốt. Chờ cho đến khi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ tiến hành làm một cuộc kiểm tra toàn diện. À đúng rồi tổng giám đốc, làm phiền anh đi thanh toán viện phí cho cô gái này một chút. Bệnh viện chúng tôi đã phá lệ điều trị cho cô ấy trước khi nhận viện phí. Mục Bắc Thừa nghe vậy thì yên tâm. Được rồi, cảm ơn cô. Anh nói xong xoay người đi vào bên trong rồi ngồi xuống bên giường. Nữ bác sĩ nhìn thấy anh ngồi đó canh chừng cô gái này thì nói. Vậy tổng giám đốc Mục, tôi còn có việc phải làm. Có việc thì anh cứ bấm chuông hoặc là... Cô ta bước lên, lấy danh thiếp ra và đặt nó trên tủ giường. Anh có thể gọi số cá nhân của tôi. Nói xong còn cố ý đặt tay lên vai Mục Bắc Thừa, ánh mắt lộ ra sự ám muội. Mục Bắc Thừa khinh thường nhìn cô ta một cái. Nữ bác sĩ theo bản năng thu tay lại, xấu hổ cười cười, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Trong khoảnh khắc vừa cửa phòng bệnh đóng lại, cô ta tỏ ra một vài phần đắc ý. Mẹ ơi, Mục Bắc Thừa trong lời đồn quả thực quá dọa người. May mắn thay, màn trình diễn của cô ta đã không bị bại lộ. Cô ta trở lại văn phòng, lấy điện thoại di động bấm số của Phạm Hữu Thần. Ngài Phạm, mọi chuyện đều đã làm theo dặn dò của anh. Chắc chắn Mục Bắc Thừa sẽ không nghi ngờ những gì tôi nói đâu. Anh ấy sẽ tin rằng Kiều Mã đã tự mình đến bệnh viện. Phạm Hữu Thần ở đầu dây bên kia, ánh mắt hơi nheo lại, nói. Kiều Mã đã tỉnh lại chưa? Nữ bác sĩ làm nũng. Ngài Phạm thật đáng ghét. Tôi giúp anh làm một việc lớn như vậy, chẳng lẽ không có phần thưởng cho tôi sao? Vừa mở miệng đã quan tâm đến người phụ nữ khác. Muốn thưởng à? Phạm Hữu Thần nâng cao âm cuối, giọng nói dễ nghe đến mức có thể làm cho người ta muốn rụng trứng. Nữ bác sĩ lập tức lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Thích anh ta nhiều năm như vậy, nhưng cô ta biết lưng anh ta đeo thù hận quá sâu, hoàn toàn sẽ không vì bất kỳ ai mà buông bỏ hận thù của mình. Vì vậy tình cảm của cô ta dành cho anh ta chỉ có thể trở thành sự khao khát và đồng hành thầm lặng. Thật ra cô ta đã nhiều lần bày tỏ, nhưng đều bị anh ta khéo léo từ chối. Cô ta không muốn làm anh ta khó xử nữa, có lẽ buông tay cũng là một loại tình yêu. Cô ta che giấu nỗi buồn trong lòng, cười nói. Em chỉ nói đùa với anh thôi, anh còn tưởng thật. Chúng ta là bạn bè. Anh nói cho em biết, tại sao anh lại đột nhiên quan tâm đến người phụ nữ này thế? Cô ta quen biết anh ta nhiều năm, từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ có hứng thú với phụ nữ. Hiện thực của anh ta ở thế giới bên ngoài tất cả đều là ảo ảnh. Anh ta vẫn luôn sống với chiếc mặt nạ. Đến cô ta cũng không biết anh ta thực sự là người như thế nào. Phạm Hữu Thần ở đầu bên kia điện thoại không nói gì nữa. Nữ bác sĩ nhìn vào điện thoại di động của mình, xác định Phạm Hữu Thần không cúp máy. Cô ta cau mày. Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ đầu bên kia điện thoại. Cô ấy khác với những người phụ nữ khác. Cô ấy tên Kiều Mạn, là người phụ nữ mà sau này tôi muốn lấy làm vợ. Cô ấy sẽ trở thành bà Phạm. Cô ấy sẽ trở thành nữ chủ nhân của các người. Nữ bác sĩ nghe xong những lời này, trong nháy mắt đánh rơi điện thoại di động trên bàn. Sau đó cô ta cuống cuồng nhặt lên, không thể tin được những gì mình nghe thấy. Phạm gia, anh đang đùa với em sao? Không phải là cả đời này anh sẽ không lập gia đình sao? Cô ta cho rằng đời này anh ta sẽ không bao giờ kết hôn. Hận thù mới chính là tất cả những gì để anh ta sống. Chính vì thế cô ta đã chọn buông tay. Dù vậy trong lòng cô ta vẫn không thể xóa bỏ được tình yêu dành cho anh ta. Cô ta vẫn đang chờ đợi anh ta kết thúc thù hận. Sau khi buông bỏ nút thắt, có lẽ cô ta vẫn còn có cơ hội. Nhưng bây giờ xem ra cả đời cô ta cũng sẽ không có cơ hội này. Lời nói của người ở đầu dây bên kia càng khẳng định suy nghĩ của cô ta. Cô thấy tôi có bao giờ nói đùa kiểu này không? Lát nữa tôi sẽ nói cụ thể với cô. Đạo diễn gọi rồi, chăm sóc cô ấy cho tốt. Nói xong anh ta tự mình kết thúc cuộc gọi. Nữ bác sĩ sững sờ, bên tai vang lên tiếng bíp máy bận. Nước mắt lập tức nhỏ xuống như lũ vỡ bờ, nhỏ giọt không thể ngừng lại. Âm thầm yêu anh ta nhiều năm như vậy, ở bên anh ta lâu như vậy, anh ta lại đột nhiên nói với cô ta anh ta có người phụ nữ mình muốn cưới. Cùng lúc đó, trong phòng bệnh lớn, khoảng hơn 3 giờ chiều, Kiều Mạn từ từ mở mắt ra. Bà xã, em có khát nước không? Giọng nói dịu dàng của người đàn ông chậm rãi truyền đến. Tầm nhìn mơ hồ của cô dần trở nên rõ ràng. Sau đó khuôn mặt của Mục Bắc Thừa xuất hiện trong tầm nhìn. Vẻ mặt anh lo lắng, nắm lấy tay cô. Kiều Mạn nhìn anh gật đầu. Sau đó Mục Bắc Thừa dùng tăm bông thấm ướt môi cô gái nhỏ. Một lúc lâu sau, người đàn ông đặt cốc nước xuống, quay đầu nhìn cô gái nhỏ, đặt một nụ hôn lên trán cô, nhẹ giọng hỏi: "Có thấy khó chịu hay đau ở đâu không?" Kiều Mạn cảm thấy cơ thể mình không đau. Những lời của Phạm Hữu Thần lại đột nhiên vang vọng trong tâm trí cô. Anh ta đã sắp xếp bên bệnh viện xong, rồi sẽ tiêm thuốc giảm đau cho cô, cho nên cô mới không cảm thấy đau nữa phải không? Đối với người đàn ông đã cứu mạng mình, cô mang nặng lòng biết ơn. Nếu anh ta không xuất hiện kịp thời thì cô đã bị con chăn lớn trong nhà kính giết cô đến chết. Cô thu hồi mọi suy nghĩ, không muốn để Mục Bắc Thừa lo lắng. Cô yếu ớt lắc đầu nói: "Không sao." "Sao anh biết em ở trong bệnh viện này?" Nghe vậy, giọng nói của anh lạnh đi vài phần. "Lúc ăn cơm trưa anh nhận được tin nhắn, nói em gặp nguy hiểm ở trên sân thượng. Anh đi lên nhưng không tìm thấy em. Đang yên đang lành sao em lại lên sân thượng? Hàn Tú Viện thật đáng chết, lại dám dùng loại thủ đoạn này động đến vợ của anh." Kiều Mạn đã biết tất cả mọi thứ có liên quan đến Hàn Tú Viện. Khi em chuẩn bị đến nhà hàng thì gặp dì Trương. Dì Trương nhờ em giúp phơi khăn trải giường. Em không nghĩ nhiều, đã lên sân thượng với bà ta. Trong lúc trò chuyện, em uống một chai nước trái cây do dì Trương đưa cho. Một lúc sau thì em cảm thấy không khỏe, được dì Trương đỡ vào nhà kính để nghỉ ngơi. Dì Trương bà em đợi bà ta hái hoa xong thì cùng nhau rời đi. Sau khi em đồng ý thì bị ngất đi. Khi mở mắt ra lần nữa thì đã bị một con chăn quấn chặt rồi. Nó điên cuồng vồ tới em. Em cứ bỏ chạy mãi. Cuối cùng em cảm thấy có thứ gì đó trên quần áo của mình khiến con chăn bí mật, cho nên mới cởi hết quần áo, trốn khỏi nhà kính, bắt taxi từ cửa sau nhỏ Mục đến bệnh viện. Mục Bắc Thừa đau lòng nghe cô gái nhỏ kể lại quá trình. Làm sao một mình cô có thể bỏ xa con chăn xanh được chứ? Anh nhìn cô với vẻ nghi ngờ sâu sắc, hỏi: "Em bị thương nặng, còn có thể thoát khỏi con chăn xanh ư?" Kiều Mạn lúc này mới ý thức được rất nhiều logic đều vô lý. Cô che giấu áy náy, giả bộ tức giận nói: "Em đã thành ra như vậy, anh còn nghi ngờ em nói dối à?" Lời nói của cô lập tức làm cho Mục Bắc Thừa sa sầm nét mặt. Biểu cảm của Mục Bắc Thừa dịu dàng thêm vài phần, xoa xoa đầu cô, nói: "Đừng tức giận, anh chỉ là lo lắng cho em mà thôi." Kiều Mạn nghe anh không hỏi nữa thì trái tim treo lơ lửng của cô cũng lập tức buông lỏng. Mục Bắc Thừa nhìn cô, cô gái nhỏ có chuyện muốn giấu anh. Trên thực tế, anh đã kết luận có người giúp cô trốn thoát. Nếu Hàn Tú Viện đã gửi tin nhắn cho anh, với sự thông minh của người phụ nữ đó, chắc chắn sẽ tính toán hoàn hảo, ít nhất có thể ngăn cản Kiều Mạn rời khỏi sân thượng. Còn anh lao lên sân thượng thì chẳng thấy bóng dáng cô đâu, huống chi đám chăn cưng đều ngã xuống. Có thể tưởng tượng lúc đó tình thế nguy hiểm cỡ nào, mà anh cũng đã kiểm tra xung quanh, không có dấu vết nào là Kiều Mạn đã chạy trốn, bởi vì cô thương tích đầy mình, chảy máu là điều chắc chắn. Nhưng anh không nhìn thấy vết máu trên cửa trước và sau nhà họ Mục. Trước đó còn mơ hồ nghe thấy tiếng máy bay trực thăng bay qua. Chẳng lẽ có người dùng máy bay trực thăng đưa cô đi? Hơn nữa đó còn là một người đàn ông. Nếu không, không thể nào mang đi một người sống của nhà họ Mục mà không gây ra một chút tiếng động nào. Kiều Mạn nói dối anh chứng tỏ chỉ có thể là cô có quan hệ không thể cho ai biết với người đàn ông đó. Nghi vấn trong lòng Mục Bắc Thừa càng ngày càng sâu. Nhưng hiện tại điều quan trọng nhất không phải là chuyện này, mà là hy vọng sức khỏe của vợ anh mau chóng tốt lên. Nếu cô không muốn nói về chuyện này thì anh sẽ không ép hỏi, anh sẽ dùng cách của mình để điều tra rõ việc này. Thấy sắc mặt Mục Bắc Thừa khác thường, Kiều Mạn không khỏi chuyển đề tài. "Mà này, anh có biết ai gửi tin nhắn cho anh không? Em không nghĩ gì Trương là chủ mưu. Con chăn khổng lồ đó chắc là thú cưng của Tần Mộc ta, chỉ là bị người khác lợi dụng mà thôi. Anh nghĩ ai là người lên kế hoạch cho tất cả âm mưu này?" Mặc dù bị thương, nhưng suy cho cùng cô vẫn rất nhanh nhạy. Dù sao cũng không thể nào đem một con chăn lớn lên sân thượng. Hơn nữa con chăn lớn kia hiển nhiên rất quen thuộc với hoàn cảnh trong nhà kính. Nghe vậy, Mục Bắc Thừa thu hồi tất cả suy nghĩ, ánh mắt sâu thẳm nhìn Kiều Mạn, thấp giọng nói: "Em đúng là ngu ngốc, chỉ chút nữa đã mất mạng." Kiều Mạn thực ra biết là ai làm, chỉ là cô muốn biết Mục Bắc Thừa nghĩ sao về chuyện này. Cô hỏi anh: Anh có nghĩ dì Trương là chủ mưu không? Mục Bắc Thừa nắm chặt tay cô, khẽ lắc đầu đáp. Kẻ chủ mưu là Hàn Tú Viện. Lời anh nói vô cùng đơn giản, khoảnh khắc thốt ra không khỏi lộ ra một chút sát khí. Trong nháy mắt nghe thấy cái tên Hàn Tú Viện, Kiều Mạn giả vờ kinh ngạc. Kỳ thực cô đã sớm biết Hàn Tú Viện là loại phụ nữ như thế nào, chỉ là cô muốn xem Mục Bắc Thừa đối xử với đối phương ra sao mà thôi. Hàn Tú Viện tính kế em, mục đích là để em rời xa anh, đúng không? Kiều Mạn chỉ có thể giả vờ không biết. Mục Bắc Thừa đáp, sau đó ôm cô vào lòng. Đừng sợ, sẽ không có ai tổn thương em được nữa. Chuyện này để anh đi xử lý. Nghe vậy, Kiều Mạn tái mặt. Mục Bắc Thừa phát hiện tay cô có chút lạnh, anh quan tâm hỏi. Vợ à, em không sao chứ? Có muốn anh gọi bác sĩ tới khám cho em một chút không? Kiều Mạn hoàn hồn lại từ câu nói anh sẽ xử lý vừa rồi của anh. Nhìn khuôn mặt điển trai của Mục Bắc Thừa, vội vàng nói. Chồng à, chuyện này đừng lấy mạng của Hàn Tú Viện. Dù sao em cũng đã cướp anh khỏi tay cô ta, đừng trách cô ta. Chuyện giữa em và cô ta coi như là hòa nhau đi. Mục Bắc Thừa ngàn vạn lần không ngờ cô lại nói như vậy. Đôi mày kiếm hơi cau lại. Anh chưa bao giờ thuộc về cô ta, sao lại thành em cướp anh từ tay cô ta? Vợ à, em không làm sai gì cả, em biết không? Hơn nữa anh đã sớm nói rõ với cô ta rồi, là cô ta tự đi tìm đường chết. Giọng điệu của anh đằng đằng sát khí, Hàn Tú Viện nhất định phải chết.